Đi vào Truyền Linh Tháp, Đường Vũ Lân ánh mắt nhìn thẳng, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây. Dùng hắn tinh thần tu vi, chỉ là thông qua tinh thần lực đi cảm ứng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy chung quanh. Trải qua hai ngày học tập mô phỏng, hắn trên căn bản đã nắm trong tay hiện tại chính mình cái thân phận này các loại tin tức. Chấp sự cấp bậc, tại Truyền Linh Tháp phân bộ thuộc về tầng giữa, chủ yếu phụ trách một ít hàng ngày chuyện vặt vãnh, kể cả mua sắm, điều phối những loại vật liệu vân vân. Cũng coi là công việc béo bở, người quen biết tự nhiên cũng nhiều. Hắn hiện tại cái thân phận này tên, gọi là Nghê Chấn, bởi vì thân hình có chút mập, vũ hồn là hơn kém long chủng, cho nên bị Truyền Linh Tháp người gọi đùa tiểu phì long. Trên mặt luôn cười híp mắt, một bộ người vô hại và vận vô hại bộ dáng, dáng người cải biến có bản thể tông mật pháp ở đây, không đáng kể chút nào. Đối với tu vi che giấu, Đường Vũ Lân cũng làm phi thường tốt. Một đường đi tới, thỉnh thoảng cùng người chung quanh dặn dò. Bởi vì bình thường cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, người của tiểu phì long này duyên là tương đối khá. Căn cứ Nghê Chấn mang tới tin tức cùng địa đồ, Đường Vũ Lân cơ bản có thể khẳng định, dưới mặt đất một chắc chắn cái gì chỗ đặc thù, có phải hay không nghiên cứu sở không rõ ràng lắm. Nhưng tóm lại là có chút manh mối, còn an toàn của chính mình, Đường Vũ Lân cũng không lo lắng. Chỉ cần không phải gặp được cực hạn đấu la, dùng hắn bây giờ an bài, ít nhất toàn thân mà lui là không có vấn đề gì. Mà ở cả đấu linh đế quốc, đều không có cực hạn đấu la tầng thứ như vậy tồn tại. Đây cũng là vì cái gì đấu linh đế quốc là tam đại thế lực trong một người nhỏ yếu nhất. Thậm chí chỉnh thể thực lực liền tinh la đế quốc một nửa cũng chưa tới. Tại trong Truyền Linh Tháp chạy hết một vòng, Đường Vũ Lân liền trở về chính mình văn phòng, dựa theo Nghê Chấn dạy, xử lý một ít sự vụ ngày thường. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi, Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một tên tiếu xinh xinh nữ tử, vị này nhìn qua 27, 8 tuổi, trung thượng chi tư, nhưng dáng người nhưng là coi như không tệ. Trên mặt mang dáng tươi cười, tiểu phì long, cấp cho ta ít đồ chứ sao. Đường Vũ Lân nhanh chóng trong đầu tìm tòi Nghê Chấn mang cho hắn tư liệu, trong lòng lập tức hiện ra người trước mắt này thân phận, đồng dạng cũng là chấp sự, chịu trách nhiệm thăng linh đài công việc, thực quyền nếu so với Nghê Chấn lớn hơn một chút, là một cái làm dáng thiếu phụ, thường xuyên tại trong Truyền Linh Tháp khắp nơi trêu chọc. Nghe nói cùng một tên cao tầng có quan hệ mập mờ, trượng phu ngoại phái rồi, cũng không ở nơi này. Tên gọi cổ Phi Phi, Phi Phi, lại muốn cái gì à? Đường Vũ Lân ra vẻ ngả ngớn nhìn trước mắt thiếu phụ, cũng đã là đứng dậy. Cổ Phi Phi nói, còn có thể có cái gì, còn không phải chúng ta bên kia quần áo mức tiêu hao khá lớn, lại lấy cho ta 10 bộ chế ngự được rồi. Đường Vũ Lân có chút hơi khó nói, cái này không tốt lắm đâu. Phi Phi, ta đây chế ngự cũng là có hạn, lần trước ngươi đã phải đi 50 vào, này lại lấy đi 10 bộ, ta sợ phía trên cha xuống không tiện bàn giao a. Cổ Phi Phi tiến đến hắn phụ cận, tại bên hông hắn thịt mỡ nhẹ nhàng bấm một cái, đá lông nheo, nói thiếu tới rồi, người nào không biết vật tư bộ phận bên này đều là do ngươi tự tính toán đấy. Chạy nhanh đấy, đem công việc cho lão nương làm. Đường Vũ Lân mặt đầy bất đắc dĩ, Phi Phi, thật không được a. Không là ta không giúp đỡ, thật sự là... Cổ Phi Phi hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, trả lại cho lão nương giả bộ phải hay không? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này, phó tháp chủ cũng biết. Ngươi chạy nhanh đấy, bằng không, phó tháp chủ tìm ngươi, có thể sẽ không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Đối với cổ Phi Phi tại sao phải chế ngự, Đường Vũ Lân lòng dạ biết rõ, Truyền Linh Tháp quản lý vô cùng nghiêm khắc, mỗi người chế ngự đều cũng có số thứ tự, thuận tiện ra vào tại các địa phương. Đã có chế ngự, thì đồng nghĩa với tại trong Truyền Linh Tháp đã có thân phận. Nàng đây là lén lút trao nhận, tiếp người ở phía ngoài tiến thăng linh đài, lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Chuyện này của Phi Phi đã không phải là lần thứ nhất làm, nhưng lần này cần chế ngự số lượng thực không ít. Đương nhiên, những thứ này bản thân cùng Đường Vũ Lân đều không có quan hệ gì, nhưng hắn cũng không thể liền trực tiếp cho, như vậy liền quá rõ ràng rồi. Được rồi, được rồi. Phi Phi, vậy nếu là xảy ra chuyện, ngươi cần phải nói với phó tháp chủ, thay ta ôm lấy điểm. Đường Vũ Lân giả bộ mặt đầy bất đắc dĩ. Cổ Phi Phi mặt mày hớn hở nói, được rồi, được rồi. Đi thôi, lần này thật là phó tháp chủ phân phó, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ một lần cầm nhiều như vậy bộ sao? Là cho một chút khách quý dùng là, không có việc gì, vừa nói, nàng còn đang nắm cánh tay của Đường Vũ Lân tiến lên trước dùng thân thể của chính mình cọ sát. Đường Vũ Lân cố nén trong lòng ghét, khẽ vuốt cằm nói, hiện tại muốn. Đương nhiên là hiện tại, đi thôi, vừa nói, cổ Phi Phi lôi kéo cánh tay của hắn liền đi ra cửa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ bị hắn nắm kéo đi vật tư chứa đựng nhà kho, lấy 10 bộ chế ngự đi ra, giao cho cổ Phi Phi. Phi Phi à, ngươi nói khách quý là người nào à? Đường Vũ Lân hỏi dò. Cổ Phi Phi đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, không biết. Nàng những lời này nói rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Đường Vũ Lân tự nhiên nghe được, nhưng nét mặt của nàng cũng đồng thời lại để cho trong lòng Đường Vũ Lân nghi hoặc tăng nhiều. Đến cùng là ai, sẽ để cho một cái truyền linh tháp chấp sự cảm giác được sợ hãi chứ? Tâm tính của Cổ Phi Phi biến hóa đưa tới hắn coi trọng. Cần muốn ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa qua sao? Đường Vũ Lân so đo y phục trong tay. Cổ Phi Phi nói, đương nhiên à, nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi để cho người ta chính mình đưa đi sao? Vừa vặn có ngươi cùng, cũng có thể thêm can đảm một chút. Đường Vũ Lân càng thêm thừa nhận này gây nên khách quý chỉ sợ là có vấn đề, tỉnh dụi đi theo Cổ Phi Phi đi tới truyền linh tháp phân bộ thang máy chính. Tiến vào thang máy, Cổ Phi Phi xoa bóp chỗ ba tầng dưới cái nút. Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức vui vẻ, bởi vì, hắn lần này lẻn vào mục tiêu, chính là mà ba tầng dưới A. Nghe Chấn lúc trước đã từng đi qua mà ba tầng dưới, nhưng trong này phòng vệ vô cùng nghiêm mật, người bình thường thì không cách nào ra vào. Chỉ có thể đại khái đoán được, đất này ba tầng dưới ít nhất dưới mặt đất 30 mét, bên trong phòng ngự hệ thống là trong truyền linh tháp bộ phận đẳng cấp cao nhất. Coi như là cao giai hồn sư đi vào, cũng rất khó sống đi ra. Không nghĩ tới mình mới vừa tới, thì gặp phải vận khí tốt như vậy, có thể tiến vào bên trong. Rất nhanh, thang máy đến, đi đôi với keng một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở. Đường Vũ Lân từ trong thang máy đi ra, tinh thần lực cũng theo đó lặng yên mở. Nếu như tiến vào đất này ba tầng dưới rồi, dùng hắn tinh thần tu vi, nên lại càng dễ phát hiện cha mẹ sở tại mới đúng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1259, cái kia tiếng kêu thảm thiết. Ba tầng là một kim loại thế giới, từ nóc phòng, vách tường tới mặt đất, đều là thật dày kim loại. Mà trong đó có rõ ràng năng lượng ba động. Chẳng trách mình tinh thần lực không cảm giác được nơi đây, như thế vừa dày vừa nặng phòng ngự, sóng tinh thần căn bản là không có cách nhìn trộm tiến đến. Một cái vừa dày vừa nặng cửa kim loại trước, có 10 tên hà thương thật đạn truyền linh tháp nhân viên canh giữ. Quần áo đã mang đến, đây là thủ lệnh của phó tháp chủ. Cổ Phi Phi đi lên trước, đem thủ lệnh của chính mình đưa tới. Cho đi, hạch thật thân phận của Đường Vũ Lân cùng Cổ Phi Phi bài về sau, cửa kim loại chậm rãi mở. Đường Vũ Lân lúc này có thể chứng kiến, này cửa kim loại độ dày vậy mà đạt đến 1 mét. Hẳn chính là chỗ này, trong tay hắn bưng lấy quần áo, tinh thần lực tùy theo hướng trong môn dò xét quá khứ. Cổ Phi Phi đi ở phía trước, vặn eo lắc mông, lại để cho lính gác cửa nhìn thẳng nuốt nước miếng. Đường Vũ Lân tự nhiên mà vậy liền bị xem nhẹ rồi. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không biết, đi đôi với cửa kim loại mở, Đường Vũ Lân tinh thần lực nhanh chóng lan tràn mà vào, tại cửa kim loại bên trong thế giới tìm. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được nơi này nguy hiểm, đây là tinh thần tu vi đạt tới trình độ nhất định sau cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, nơi này phòng ngự hệ thống đối với hắn là có uy hiếp. Người nơi này thành viên số lượng cũng không tính quá nhiều, toàn bộ cửa kim loại bên trong thế giới, cơ vốn là cùng truyền linh tháp tầng 1 không sai biệt lắm. Đường Vũ Lân rất nhanh thì cảm nhận được một ít khí tức. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, một cái giống như đã từng quen biết, có chút khí tức quen thuộc ra hiện tại hắn tinh thần cảm giác bên trong. Này là, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tim đập của chính mình bỗng nhiên tăng tốc độ, theo bản năng liền nắm thật chặt kéo quần áo hai tay. Thời gian qua đi 10 năm, hắn thậm chí cũng có chút không cách nào xác nhận tự cảm thụ đến khí tức đến cùng là đúng hay không muốn tìm, nhưng hơi thở kia nhưng hết sức quen thuộc. Nhưng để cho hắn có chút kỳ quái là, chính mình cũng không có cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác, cho nên hắn mới không thể ngay đầu tiên xác nhận. Cổ Phi Phi đi đến một cánh cửa kim loại chỗ, nhấn nút một cái. Rất nhanh, cửa mở, từ bên trong cho ra một toàn thân hắc y người. Trên đầu người này đeo mặt nạ bảo hộ, đem bộ mặt che kín ở, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức chấn động. Bởi vì cái này người hắn mặc dù không biết, nhưng người này khí tức trên thân nhưng để cho hắn quá quen thuộc. Đó là một loại tràn đầy lạnh như băng, tà ác, hờ hững khí tức. Dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn ngẩng hai tay, tái nhợt không có một tia huyết sắc, đôi mắt là ám tử sắc đấy. Phảng phất có hai đóa ngọn lửa màu tím thẫm ở trong đó nhảy lên tựa như. Tà hồn sư, dĩ nhiên là tà hồn sư. Cho dù Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện một mực đều đang suy đoán, truyền linh tháp có thể sẽ cùng thánh linh giáo có quan hệ. Nhưng chân chính tại trong truyền linh tháp gặp được tà hồn sư, hơn nữa còn là tại truyền linh tháp phân bộ như thế một thân mật địa phương gặp được, có thể nào để cho Đường Vũ Lân không kinh hãi chứ? Hắn còn không tìm được cha mẹ, nhưng bắt gặp bí mật này. Không hề nghi ngờ, cái này tỏa thật. Thánh linh giáo cùng truyền linh tháp ở giữa liên hệ a. Ngài khỏe chứ, chế ngự đưa tới. Cổ Phi Phi có chút rụt rè nói ra. Cho ta, người quần áo đen thanh âm trầm thấp khàn khàn, trực tiếp nhận lấy Đường Vũ Lân trong tay chế ngự. Sau đó liền đưa tay đóng cửa cửa kim loại. Cửa kim loại chậm rãi khép lại, hiển nhiên, hắn cũng không định để cho Đường Vũ Lân cùng Cổ Phi Phi tiến vào bên trong. Cổ Phi Phi cũng là nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi, giống như là muốn chạy trốn tựa như. Mỗi lần chứng kiến những người này, trong lòng hắn thì sẽ khó nói lên lời sinh ra mãnh liệt sợ hãi. À, vừa lúc đó, hét thảm một tiếng đột nhiên từ bên trong cửa vang lên. Nghe được cái này thanh âm, nguyên bản cùng sau lưng của Phi Phi Đường Vũ Lân đột nhiên triển khai. Một cái tay tinh chuẩn có lực chặn sắp khép lại cửa kim loại. Cái kia cửa kim loại khép lại độ mạnh yếu hạng gì to lớn, hoàn toàn là máy móc khống chế. Nhưng tại bàn tay của hắn trước mặt, nhưng hoàn toàn là gặp không thể đối kháng, lập tức dừng lại. Đóng cửa cửa kim loại, chính đi vào trong hắc y nhân bước chân dừng lại, quay người nghi hoặc nhìn về phía cửa ra vào. Sau đó hắn liền thấy, cái kia vừa dày vừa nặng, đang tải khép kín trong quá trình cửa kim loại, cư nhiên bị cứng rắn xé ra. Đường Vũ Lân không có nửa phần do dự, chân phải đột nhiên trên mặt đất một đập, đi đôi với hùng dũng tiếng rồng ngâm, kịch liệt chấn động lập tức đem cái kia áo đen tà hồn sư đưa vào không trung, một mảnh dài hẹp kim long lập tức lên không, đuổi theo thân thể của hắn, tựa như là một quả bom một dạng va chạm trên người hắn, đem người này tu vi tối thiểu tại ngũ hoàn tả hữu tà hồn sư nổ thành đầy trời huyết nhục. Sau lưng ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Đường Vũ Lân kim long vương hai cánh cũng đã mở ra. Hơi lắc người, hướng lúc trước tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng bay nhanh đánh tới. Nếu như nói khi trước khí tức vẫn không thể để cho hắn hoàn toàn xác định, nhưng mới vừa này hét thảm một tiếng, nhưng đủ để cho hắn xác định rất nhiều chuyện rồi. Cái kia rõ ràng là thanh âm của phụ thân A. Cho dù đi qua vượt qua 10 năm, có thể Đường Vũ Lân nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không quên thanh âm của phụ thân. Khi hắn còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền thường xuyên sẽ chỉ bảo hắn làm thế nào người, làm thế nào sự tình. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được phụ thân câu kia, trên thế giới này, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm, dựa vào người chỉ có ngươi chính mình. Thời điểm đó phụ thân liền nói cho hắn biết, chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Những lời này thủy chung ảnh hưởng Đường Vũ Lân, ảnh hưởng hắn ngày từng ngày lớn lên. Phụ thân mới vừa tiếng kêu thảm thiết là dồn dập như vậy, như thế tràn ngập phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn sao còn khả năng kiềm chế được? Cửa kim loại về sau, là một rộng rãi không gian, bên trong còn có một cái gian phòng. Đường Vũ Lân hoàn toàn là bằng vào thanh âm dẫn đạo, vọt tới cửa một căn phòng trước, thân thể của hắn giống như là nhân hình binh khí một dạng trực tiếp đụng vào trên cửa, cứng rắn đem cái kia cửa kim loại đụng phá vỡ. Hai tay kim long chảo thò ra, xé kim loại, nhảy vào trong phòng. Mà khi hắn sau khi vào cửa, liền thấy để cho hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Trong phòng có 7, 8 hắc y nhân. Toàn bộ đều cùng trước đây hắc y nhân một cái trang phục. Ngoài bọn họ ra, dưới đất còn có mấy cái đã ngã vào trong vũng máu người. Mà trước mặt nhất một người áo đen, cánh tay phải nâng lên, tay phải biến thành cùng loại với bỏ ngựa chân trước các loại bộ dạng, mà ở cái kia chân trước phía trên, chính đâm xuyên qua một cái thân thể, cũng đem nâng lên ở trước người không trung. Mà cái kia bị đâm xuyên, đang tải lưỡi dao sắc bén trên giấy ruộng lấy người, có thể không phải là Đường Vũ Lân mất tích vài chục năm phụ thân của Đường Tư Nhiên sao? Thấy một màn như vậy, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân cơ hồ là lập tức liền đỏ lên, mặc dù hắn đã cảm nhận được, ở đây chỉ ít có một tên phong hào đấu la tầng thứ cường giả, nhưng hắn lúc này còn nào có năng lực suy tư. Sau lưng kim sắc song dược toàn lực vỗ, cả người hắn huyền giống như đạn pháo, hướng người cầm đầu kia liền đụng đánh tới. Tay phải kim long chảo chém ra, liền trực tiếp dùng kim long tịch diệt thần chảo. To lớn màu vàng chảo ảnh, hầu như đem ở đây hơn một nửa hắc y nhân đều cái lồng chụp vào trong. Sự xuất hiện của hắn quá đột nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng rồng ngâm, đến Đường Vũ Lân phá cửa mà vào, trước sau cũng không quá đáng liền một giây. Hơn nữa hắn không chút lựa chọn kim long tịch diệt thần chảo ra tay, đây hết thảy đều là trong giây lát phát sinh. Ba hắc y nhân lập tức đã bị kim long tịch diệt thần chảo xé thành mảnh nhỏ, trong đó cũng kể cả cầm đầu tên kia, dùng cẳng tay đâm thủng Đường Tư Nhiên thân thể người. Đường Vũ Lân một chút liền ôm lấy phụ thân, hồn lực nhanh chóng rót vào, phong bế tất cả miệng vết thương phụ cận huyết mạch. Nguyên bản bởi vì kịch liệt đau nhức mà bộ mặt co rút Đường Tư Nhiên, chứng kiến Đường Vũ Lân một chớp mắt kia, không khỏi toàn bộ người đều có chút ngốc trệ. Này mập mạp người, là ai? Trên thân Đường Vũ Lân phân ra một cây lam ngân hoàng, quấn chặt lấy thân thể của Đường Tư Nhiên, đưa hắn đeo ở sau lưng, cùng lúc đó, trong tay phải hoàng kim long thương xuất hiện, trực tiếp hướng sau lưng đâm ra. Thiên phu sở chỉ, nghìn vạn đạo thương mang mãnh liệt bắn, mỗi một đạo đều mang quang thải màu vàng lam, đem đã phản ứng lại mấy hắc y nhân bao phủ trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1260, sắp chết phụ thân. Nguyên bản ở tuốt phía sau ngồi ở trên ghế một hắc y nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, tay phải vung lên, Đường Vũ Lân dưới chân địa mặt liền có hơn một cái vầng sáng màu xanh lục. Hòa hợp màu xanh lá độc khí lập tức tràn ngập hướng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân lập tức trì trệ, tốc độ rõ ràng trở nên chậm, đã liền thiên phu sở chỉ đều tại trình độ nhất định bị suy yếu. Đứng ở tương đối trước mặt trên thân một hắc y nhân phóng xuất ra hai hoàng tứ tử nhất hắc, bảy hồn hoàn, trong tay xuất hiện một đôi đen xì như mực cái búa lớn, tựa như gió lốc hướng Đường Vũ Lân cuốn tới. Ngoài ra còn có hai hắc y nhân, một cái tay trên xuất hiện màu đỏ thẫm trường cung, khoảng cách gần một mũi tên bắn về phía Đường Vũ Lân. Một mặt khác, một hắc y nhân trong tay thì là nhiều hơn một cái hồn đạo khí, trong tiếng nổ vang, hướng Đường Vũ Lân phun ra một mảnh tản ra giảm thanh, bao phủ hắn trong đó. Phản ứng của ít tà hồn sư này đều là tương đối cực nhanh, tại Đường Vũ Lân kim long tịch diệt thần chảo ra tay về sau, liền riêng phần mình thả ra mình vũ hồn, trực tiếp phát động công kích. Bắn về phía Đường Vũ Lân màu đỏ mũi tên bị cắn nát, nhưng hóa thành một mảnh màu đỏ khói độc bao phủ tới đây. Này một đôi búa lớn xoay tròn tà hồn sư, chính diện đụng phải thiên phu sở chỉ của Đường Vũ Lân. Liên tiếp tiếng va chạm trong, cái kia nhìn như nặng nề búa đụng vào hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân phía trên đúng là bị không ngừng bắn ra, hoàng kim long thương kiên định có lực tiến quân thần tốc, ngang nhiên quán xuyên đối phương lồng ngực. Tuy rằng đều là hồn thánh, có thể đồng cấp bậc bên trong, lại thế nào có khả năng có người là đối thủ của Đường Vũ Lân chứ? Một phát này thiên phu sở chỉ, cậy vào chính là thế đại lực trầm bốn chữ. Đối với hồn đạo khí nổ vang, Đường Vũ Lân tay trái đánh ra, từng đám cây lam ngân hoàng tại trước người hắn xen lẫn thành một cái tấm chắn, đem công kích toàn bộ ngăn trở. Cùng lúc đó, sau lưng hắn nhiều hơn một người, một đóa lớn tulip lặng yên nở rộ. Vô luận là không trung tràn ngập sương mù màu đỏ, còn là trên mặt đất dâng lên màu xanh lá sương mù, tại gặp được từ đóa hoa này phấn hồng sắc đại tiêu tốn phóng thích ra khí tức lúc, lập tức tựu như cùng băng tuyết tan giá bình thường biến mất không còn một mảnh. U hương khỉ la tiên phẩm, hết thầy kịch độc khắc tinh. Tiên thảo chi vương, ngang một tiếng hùng dũng tiếng giống giận dữ từ Đường Vũ Lân trong miệng vang lên, kim long khổng lồ đầu tại trước người hắn nổi lên, thừa hơn ba tà hồn sư đều là thân thể chấn động, lúc trước ngồi tà hồn sư kia phản ứng nhẹ nhàng nhất, nhưng hai gã khác, nhưng rõ ràng đều bị so sánh ảnh hưởng lớn. Đường Vũ Lân xài bước ra, trong tay hoàng kim long thương quét ngang mà ra, một vòng quang hồ khuếch tán ra ngoài đồng thời, lam ngân hoàng theo sau hóa thành vô số trường mâu, đồng thời đâm về phía ba người trước mặt. Mỗi một cái lam ngân hoàng mặt ngoài, đều hiện ra tầng một vảy dày đặc, mang theo không có gì sánh kịp khí thế về phía trước bộc phát. Huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng kim long đâm, chung quanh hai tên tu vi bất quá là lục hoàn tà hữu tà hồn sư, lập tức liền bị đâm thành cái sàng, mắt thấy là không sống được. Mà chính diện cái vị kia, tay phải vung lên, một cỗ màu xanh đậm độc tuyền từ dưới đất đột nhiên lao ra, đánh tan tất cả lam hoàng long gai nhọn. Ở đây ít tà hồn sư này bên trong, dùng hắn vi tôn, cấp 91 phong hào đấu la. Vũ hồn, độc tuyền, cũng không biết vì cái gì, tại mặt đối trước mắt cái này rõ ràng tu vi muốn yếu hơn mình rất nhiều đối thủ lúc, hắn đã có loại khí thế bị đoạt cảm giác. Ngay tại lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên chậm chạp tựa như. Đối thủ trước mặt có chút không rõ rệt, chính mình cái kia phun ra độc tuyền không biết vì cái gì, thậm chí có chỗ thu về. Một điểm kim mang, cũng ngay trong nháy mắt này, điện xả tới. Độc tuyền con ngươi của tà hồn sư lập tức phóng đại, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng mặt mình trước khi đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn tự thân hết thảy năng lượng, sau một khắc đã bị một cỗ vô hình bàng đại lực lượng bỗng nhiên chóc bong, từ hắn đâm xuyên qua hắn lồng ngực trường thương bên trong lập tức mất đi, biến mất. Đường Vũ Lân sớm đã khôi phục vốn thân hình. Toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng, tại thời khắc này, hắn tựa như thiên thần hạ phàm vậy. Từ sông tới, đến nhất cử đánh ngã tám tà hồn sư, cả cái quá trình trên thực tế cũng chính là hơn 10 giây mà thôi. Kể cả một tên phong hào đấu la ở bên trong tám tà hồn sư, tất cả đều vẫn lạc trong tay hắn. Từ khi hắn tinh thần tu vi đột phá đến linh vực cảnh về sau, hắn trong lúc chiến đấu khí chàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cái này tựa hồ cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác trong nhận lấy bản thân kim long vương huyết mạch một ít ảnh hưởng. Dùng thực lực của hắn, đang cùng một tên phong hào đấu la đối kháng dưới tình huống, nhất là song phương cũng không kịp vận dụng đấu khải lúc trước, vốn là không dễ dàng như vậy chiến thắng đối thủ đấy. Cuối cùng, hắn còn chưa tới bát hoàn, nhưng mà, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, tựa hồ là vì tinh thần nhận lấy kích thích cực lớn, cũng tựa hồ là vì dọc theo con đường này đối với Bạch Vân Thiên tái nghiên cứu, linh quang rốt cuộc thoáng hiện, trong nháy mắt kia, hắn tinh thần lực hóa thành thực chất, ở trên trình độ nhất định bóp méo thời gian. Lại để cho cái kia phong hào đấu la phán đoán của tà hồn sư xuất hiện có chút dừng lại. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, hoàng kim long thương đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Đúng, cái này là linh vực cảnh tinh thần lực tầng thứ thăng hoa, tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân cũng vạn vạn không nghĩ đến, lĩnh vực tinh thần của chính mình sẽ ở thời điểm này kích phát thành công. Trên thực tế, hắn cách một bước này, vốn cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Thế nhưng là, nếu như để cho hắn có lựa chọn, hắn thà rằng mãi mãi cũng không kích phát tinh thần lĩnh vực, cũng không nguyện ý bị gặp phải hôm nay một màn này. Sau lưng phụ thân, khí tức rõ ràng đã kinh biến đến mức thập phần yếu ớt. Ở thời điểm này, hắn thậm chí không dám mang theo phụ thân liền như vậy rời đi. Giải quyết xong địch nhân, Đường Vũ Lân nhanh chóng đem phụ thân từ phía sau lưng đỡ xuống dưới, đồng thời một chút biến mất trên mặt ngụy trang, nước mắt đã là mưa lớn mà ra. Cha, cha, là ta là Vũ Lân A. Hắn không ngừng đem bản thân hồn lực rót vào trong thân thể của phụ thân, duy trì lấy phụ thân sinh cơ. Đường Tư Nhiên có chút miễn cưỡng mở hai mắt ra, trên mặt hắn sớm đã huyết sắc chút bỏ hết, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được phụ thân trong cơ thể sinh mệnh lực đã tiếp cận biến mất. Trong cơ thể thậm chí không có bao nhiêu huyết dịch đang lưu động. Mới vừa cái kia đâm thủng phụ thân thể tà hồn sư, vũ hồn là hấp huyết đường lang, cái kia bén đường lang đao không chỉ là đâm xuyên qua trái tim của Đường Tư Nhiên, càng là từ nơi ấy điên cuồng hút đi hắn hơn phân nửa huyết dịch. Nếu như Đường Vũ Lân đến chậm một bước nữa, Đường Tư Nhiên cũng đã bị mất mạng. Mà giờ này khắc này, hắn cũng chỉ là bằng vào Đường Vũ Lân hồn lực rót vào, mới có thể kéo lại một hơi. Tay của Đường Tư Nhiên có chút vô lực giơ lên, chỉ về một phía chỉ, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười vui mừng. Hắn đã nói không ra lời, nhưng hắn thật sự rất vui vẻ, hắn không nghĩ tới, trước khi chết, vậy mà còn có thể gặp được nhi tử một mặt. Mười mấy năm trôi qua rồi, cái kia đã từng là Tiểu Vũ Lân trưởng thành, từ một cái ngây thơ nhưng kiên nghị hài đồng trưởng thành. Hắn cao lớn dâng trào, anh tuấn vạm vỡ. Đây là con của chính mình a. Mắt thấy hắn đem những cái kia để cho chính mình cùng thê tử mới cả đời sống ở trong hoảng hốt khốn khiếp từng cái giết chết, trong lòng Đường Tư Nhiên tràn đầy sung sướng. Cho dù cảm giác vô lực không ngừng gia tăng, nhưng hắn tại thời khắc này, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tại trong lòng hắn, không biết bao nhiêu lần phúc phỉ, tưởng muốn đem ít tà hồn sư kia toàn bộ đều giết, tưởng muốn đem nơi này hết thảy hủy diệt. Hắn không có thể làm được, mà giờ này khắc này, ngay hôm nay, con của hắn nhưng thay hắn làm được. Còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta chuyện vui chứ? Đường Vũ Lân theo Đường Tư Nhiên ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi đó là một vách tường kim loại, lòng có cảm giác phía dưới, Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy phụ thân, bước đi lên trước, tay phải vung lên, bén kim long chảo liền xé vách tường kim loại, mang theo phụ thân đã đến gian phòng cách vách bên trong. Nhiều tiếng hô kinh ngạc cũng vang lên theo, tại trong phòng này, có bốn nữ nhân, các nàng toàn bộ đều mặc công việc giống nhau phục. Mà một trong số đó, có thể không phải là mẹ của chính mình sao? Chứng kiến Đường Vũ Lân trong ngực Đường Tư Nhiên, Lang Nguyệt bi thương một tiếng, rất nhanh nhào tới. Nàng không có nhận ra nhi tử, nhưng lại thấy được đã mạng ở giữa sớm tối trượng phu a. Mẹ, Đường Vũ Lân đau buồn hô ra tiếng. Lang Nguyệt già rồi, so với năm ấy, nàng rõ ràng hơn nhiều tóc trắng, trên mặt cũng nhiều một chút nếp nhăn. Hai con người vô thần, sưng đỏ. Nguyên bản chính bi ai trong lòng nàng, nghe được Đường Vũ Lân một tiếng này kêu gọi, không khỏi toàn thân rung mạnh, bất khả tư nghị nhìn về phía thanh niên trước mặt. Vài chục năm biến hóa thật sự là quá lớn, nam hài nhi biến thành nam nhân, nhưng hình dáng nhưng lờ mờ khả biện, nhất là cái kia cặp mắt to trong suốt. Lang Nguyệt trong mắt nước mắt lập tức liền bừng lên, ngay sau đó, sợ hãi mãnh liệt hiện hiện ở trên má, đi mau, đứa trẻ ngươi đi mau à. Đám kia cầm thú sẽ giết ngươi, chúng ta cùng đi, ra ngoài mới có thể cứu sống ba ba. Hiện tại trong lòng hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, liền trên người thánh linh đấu la rồi. Chỉ có vị này miện hạ, mới có thể đem phụ thân từ trên con đường tử vong kéo trở về. Đường Vũ Lân quang mang trong mắt sáng rực, từng thân ảnh cũng theo đó từ trên thân hắn tách ra. Thình lình đúng là dùng lụa hoa tulip cầm đầu sáu đại tiên cây cỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1261, sát cơ ngập trời. Đây mới là Đường Vũ Lân là quan trọng nhất át chủ bài, đang đối mặt hắc ám linh đang thời điểm, hắn không có sốc lên. Hôm nay, vì cứu ra cha mẹ, hắn công chúng vị tiên thảo mời đi ra. Mặt nạ màu hoàng kim xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, che lại mặt mũi của hắn. Hắn đem phụ thân giao cho lụa hoa tulip trong tay, liệt hỏa hành kiều sơ các mặt khác tiên thảo tức thì mang theo Lang Nguyệt cùng hai gã khác thất kinh nữ tử. Lúc này Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy lành lạnh hàn ý, trong nội tâm, leo lên sát cơ ngập trời. Cầm trong tay hoàng kim long thương, bước nhanh liền đi ra ngoài. Lụa hoa tulip cùng hắn tâm ý tương thông, dùng khí tức của chính mình để bảo toàn Đường Tư Nhiên, kéo lại cái kia một hơi. Dùng bản thân tiên thảo khí tức làm dịu thân thể của hắn. Đường Vũ Lân xung trận ngựa lên trước, vọt ra khỏi phòng, mà lúc này, còi báo động chói tai sớm đã vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Đường Vũ Lân mới vừa ra khỏi cửa, từng đạo tia liền hướng phía hắn mãnh liệt bắn mà đến. Ở thời điểm này, Đường Vũ Lân liền cho thấy hắn trên chiến trường ngang ngược một mặt. Kim Long bá thể mở, không tránh không né, chân phải đập mạnh đấy, một mảnh dài hẹp Kim Long xoay quanh mà ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn, vì hắn chặn phần lớn công kích. Lam Ngân Hoàng sen lẫn thành tầng một phòng hộ cháo, đem sau lưng chúng người thủ hộ trong đó, trong tay Hoàng Kim Long thương huyễn hóa ra đầy trời thương ảnh. Đem từ vách tường, trên nóc nhà xuất hiện vũ khí công kích từng cái phá hủy. Xa xa, từng tên một canh phòng cầm trong tay hồn đạo vũ khí xuất hiện, hướng Đường Vũ Lân phát khởi viễn trình công kích. Trên thân Đường Vũ Lân kim sắc hồn hoàn thứ ba quang mang chớp nhấp nháy, mang theo long uy Hoàng Kim Long hống bung ra, trong tiếng giống giận dữ, mảng lớn truyền linh tháp hồn sư tựa như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực, để cho Đường Vũ Lân tại phương diện tinh thần tiến thêm một bước, Hoàng Kim Long hống há lại những thứ này trung hạ cấp hồn sư có thể ngăn cản. Nơi đây cuối cùng chẳng qua là Đấu Linh Đế Quốc, mà không phải Đấu La Liên Bang. Đường Vũ Lân đơn thương độc mã, ngang nhiên xông vào giữa thang máy bên trong. Thang máy đã phong tỏa, không cách nào đi ra. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long thương, hai tay Kim Long chảo nát bấy, xé rách hai đại đặc tính triển khai, trực tiếp xé vách tường, cứng rắn phá vỡ một cái lối đi. Sơn Long Vương thân thể cốt tàn mát ra ánh sáng màu vàng chóng mặt, đã không có kim loại cách trở sau đất bùn, tự nhiên hướng hai bên gạt ra, Đường Vũ Lân sải bước, hướng nghiêng phía trên leo lên mà ra. Hắn lúc này, đã cái gì cũng đành phải vậy, lòng nóng như lửa đốt. Phụ thân sinh mệnh so với cái gì đều trọng yếu. Sớm một bước nhìn thấy Thánh Linh Đấu La, hắn thì có sống sót khả năng tới. Mà lúc này truyền linh tháp, sớm đã loạn thành một đống. Dưới mặt đất đột nhiên vang lên như thế còi báo động chói tai, đây là không ai nghĩ tới đấy. Thang máy phong tỏa, đầu tiên là không cho phía dưới xuất hiện địch nhân đi ra, mà truyền linh tháp đám người cao tầng đạp lên thang máy thời điểm, lại phát hiện thang máy đã hư hại. Đường Vũ Lân ở sáng lập thông đạo lúc trước, trực tiếp dùng Kim Long chảo xé thang máy hồn lực truyền trang bị. Ngươi không để cho ta đi lên, các ngươi cũng đừng nghĩ xuống. Lụa Hoa, sau khi ra ngoài, các ngươi mang theo phụ mẫu ta trước đi tìm Thánh Linh Miện Hạ, để ta chặn lại truy binh. Đột phá phía dưới kim loại bích về sau, đất bùn thì không cách nào ngăn cản tinh thần của hắn dò xét, thổ nguyên tố cũng là cái thế giới này một số, dùng Đường Vũ Lân cùng cả cái vị diện thân hòa độ, truyền tinh thần lực tự nhiên không coi vào đâu. Hắn bây giờ căn bản không dám quay đầu nhìn lại cha mình tình huống, e sợ cho chứng kiến để cho chính mình bi thống một màn. Hắn không ngừng nói cho chính mình, tỉnh táo hơn, nhất định tỉnh táo hơn. Hiện tại phương thức xử lý tốt nhất, chính là lại để cho phụ thân được trị liệu, mà chính mình cản phía sau. Vũ Lân, một người ngươi, được rồi. Lụa Hoa Tulip rốt cục vẫn phải đáp ứng. Kim Long chảo huy động, phá địa mà ra. Đường Vũ Lân dùng hồn lực gạt ra đất bùn. Phía sau Lụa Hoa Tulip, Liệt Hỏa Hành Kiều Sơ cùng 6 đại tiên cây cỏ tất cả đều vọt ra. Nguyên một đám lách mình mà ra, hướng phía Đường Vũ Lân tinh thần chỉ dẫn phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân thì là xoay người lại, hắn không có ý định liền như vậy rời đi. Cùng bạn bè đã nhận được thông báo của hắn, hắn muốn hủy nơi đây. Nguyên bản đối với truyền linh tháp, trong lòng hắn vẫn là có như vậy một tia may mắn ý tưởng. Cuối cùng, đây là đã từng Đường môn tiền bối, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng lập tổ chức A. Trước đó lần thứ nhất Thánh Linh giáo nguy hại đại lục thời điểm, chính là Linh Băng Đấu La dẫn đầu một đám cường giả hủy diệt. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, truyền linh tháp này vậy mà thật sẽ cùng Thánh Linh giáo cấu kết cùng một chỗ. Phụ thân càng là không rõ sống chết, trong lòng hắn lửa giận đã đốt đốt tới xác định địa điểm, hắn càng là đã hoàn toàn có thể khẳng định, Sử Lai Khắc học viện bị thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn oanh tạc, tất nhiên cùng truyền linh tháp có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lúc này trong truyền linh tháp đã loạn thành một đống. Các loại dò xét trang bị toàn bộ triển khai, tự nhiên không có khả năng không phát hiện được đột nhiên dưới đất chui lên Đường Vũ Lân. Đối với cao tầng của truyền linh tháp phân bộ mà nói, dưới mặt đất đột nhiên truyền tới cảnh báo quả thực dường như sấm sét. Là quan trọng nhất còn không phải nghiên cứu, mà là ở nơi đó những cái kia Thánh Linh giáo tà hồn sư A. Một khi bại lộ, đối với truyền linh tháp mà nói, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mấy đạo thân ảnh tựa như chim to bình thường truyền linh tháp cao tầng bay thẳng phốc mà xuống. Còi báo động chói tai hầu như vang dội cả tòa thành nhỏ. Phần lớn truyền linh tháp hồn sư từ cửa chính cùng bàng môn chen chúc mà ra, có hơn mấy chục đài cơ giáp từ trong truyền linh tháp đoạn cơ giáp cửa ra vào trong lao ra hóa thành đường vòng cung mà hạ thấp. Lúc này truyền linh tháp phân bộ, giống như là một con nhím, đem chính mình gai nhọn nguyên vẹn hướng ra phía ngoài bày ra. Cũng ngay tại lúc này, sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, từng thân ảnh bước nhanh tới, đi tới sau lưng của hắn đứng yên. Thình lình đúng là sớm đã chờ đợi bên ngoài Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác, cùng với đại lực thần A Như Hằng, cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Bọn hắn sớm đã bị Đường Vũ Lân an bài ở chỗ này, mà không có bất kỳ Đường môn đấu linh đế quốc phân bộ người. Hành động lần này hoàn toàn là Đường Vũ Lân chuyện của chính mình, vì không ảnh hưởng đại cục, hắn yêu cầu Lý Vân Chiết không nên để cho Đường môn người trực tiếp tham dự vào. Lão đại, như thế nào đây? Tạ Giải chạy nhanh nhất, nhưng khi hắn nhìn đến lúc này dáng vẻ của Đường Vũ Lân lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua hai con ngươi huyết hồng trạng thái Đường Vũ Lân, đáng sợ hơn là, lúc này từ trên thân Đường Vũ Lân, đang không ngừng thả ra ngoài lấy một loại bạo ngược khí tức. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tìm được phụ mẫu ta rồi, nhưng cha ta, có khả năng sẽ chết. Là người của Thánh Linh Giáo, truyền linh tháp quả nhiên cùng Thánh Linh Giáo cấu kết ở cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, sau lưng hắn lập tức mọi người toàn bộ đều trầm mặc. Làm bọn hắn, A Như Hằng chợt quát một tiếng, thân hình lập tức lăng không tăng vọt, vô cùng mạnh mẽ khí thế của bỗng nhiên từ trên thân hắn bung ra. Tư Mã Kim chỉ tuy rằng không nói gì, nhưng hắn vẫn đã tới Đường Vũ Lân bên người, Trảm Long đao khổng lồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, khí thế cũng theo điên cuồng tăng lên. Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác cũng theo đó tản ra, quay chung quanh sau lưng Đường Vũ Lân, dùng Đường Vũ Lân cầm đầu, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Giả Huy phân biệt tại hai bên hắn, Tạ Giải biến mất bên trong không khí, Hứa Tiểu Ngôn sau lưng Đường Vũ Lân, Từ Lạp Chí cùng nàng đứng sóng vai, đứng ở tuốt phía sau chính là Nhạc Chính Vũ. Bảy người bảo trì một cái cùng loại với ngược lại tam giác trận hình. Lúc này, rơi xuống từ trên không mấy đạo thân ảnh đã đến, rơi xuống tốc độ nhanh nhất, đúng là truyền linh tháp phân tháp chủ. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích truyền linh tháp. Vị này phân tháp chủ chứng kiến đám người Đường Vũ Lân thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, không phải là bởi vì A Như Hằng toát ra khí tức kinh khủng, mà là bởi vì, những người này vậy mà không có nhanh trốn mau đi, mà là chờ ở chỗ này, cùng đợi bọn hắn đến. Này tất nhiên là có nghĩa là đối phương có rất mạnh tin tưởng có thể cùng bọn họ tiến hành chống lại. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, ở thời điểm này, ngôn ngữ căn bản là không có cách biểu đạt nội tâm hắn phẫn nộ. Kim sắc diện cụ che lại bộ mặt của hắn biểu lộ, nhưng hắn cặp kia đỏ bừng đôi mắt nhưng không cách nào che giấu. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, chân phải nặng nề đập mạnh trên mặt đất, trong chốc lát, uyển như sấm nổ giống vậy tiếng rồng ngâm, vang vọng phương viên mấy cây số trong phạm vi. Trên mặt đất, một người có vô số kim long quay quanh đường kính vượt qua 100 mét cự đại quang hoàn đem tất cả người một nhà đều cái lồng gắn vào bên trong, đúng là kim long cuồng bạo lĩnh vực. Mà Đường Vũ Lân thân thể của chính mình cũng theo đó bành trướng, một khối khối đấu khải bao trùm toàn thân. Tuy rằng còn không phải toàn bộ đấu khải, nhưng là đã có kể cả mũ bảo hiểm, giáp lót vai, áo giáp, giáp tay này mấy bộ phận. Tựa như màu vàng thủy tinh giống vậy kim loại, hiện ra long lân cảm nhận, hình giọt nước hoàn mỹ, bả vai hai bên. Riêng phần mình có một cái long chảo bộ dáng hướng xuống cầm nắm hậu trọng giáp lót vai, kim long vương hai cánh ở sau lưng đột nhiên mở ra. Càng kinh khủng hơn là, trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân khí thế của tự thân đúng là bày biện ra một loại gấp bao nhiêu lần chợt tăng trạng thái. Trong cơ thể hắn huyết dịch giống như là bị đốt tựa như, tại chung quanh thân thể thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1262, Long Vương bộc phát. Ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên, thân thể của Đường Vũ Lân lần nữa bành trướng, lúc này đây đi thẳng đến cao 7 mét. Hoàng Kim Long thể mang tới lân phiến so với trước đó phong phú không biết bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp. Khí tức cực kỳ kinh khủng từ sâu thẳm trong nội tâm hướng ra phía ngoài bắn ra. Trong tay Hoàng Kim Long thương đi đôi với thân thể của hắn biến lớn mà biến lớn, Long thương tựa hồ là nhận lấy Đường Vũ Lân tản ra lực lượng kích thích, mặt ngoài cũng che phủ tầng một long lân. Một đạo ánh sáng màu vàng kim chói mắt bỗng nhiên từ trên thân Đường Vũ Lân nở rộ, hướng tiền phương lan tràn, hóa thành một đầu màu vàng đường dài, khí thế của Đường Vũ Lân cũng theo đó đạt đến đỉnh điểm. Lập tức liền đụng phải phân tháp chủ. Hắn lúc này, ở sâu trong nội tâm chỉ có cuồng bạo cùng giết hại ý niệm trong đầu, chất chứa nhiều năm như vậy đối với cha mẹ tưởng niệm, tại thời khắc này đã biến thành thuần túy nhất cừu hận. Mà trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch, cũng giống là chân chính bị đốt một dạng để cho hắn triệt để tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực hiệu quả tựa hồ mạnh mẽ hơn trước mấy chục lần, những người khác cảm giác không rõ ràng, có thể biến hóa của Đường Vũ Lân nhưng bây giờ là quá lớn. Oanh phân tháp chủ toàn thân lập tức bị phủ lên đã thành màu vàng, nhưng trên người hắn, cũng theo đó xuất hiện tầng một bạch sắc quang sương mù, hóa thành màn hào quang đột nhiên nổ tung, mượn nhờ nổ tung lực lượng làm hắn hướng xa xa bắn bay ra, tránh được Đường Vũ Lân này con đường vương giả chính diện. Nhưng hắn có thể tránh thoát, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng được. Từ trong truyền linh tháp lao ra trên 100 danh hồn sư ở bên trong, đã có mười mấy người chạy tới bên này. Một màn kinh khủng xuất hiện, Đường Vũ Lân toát ra vương giả chi lộ tựa hồ có một cỗ vô hình hấp lực, tại nó hai bên trong phạm vi mười mấy mét truyền linh tháp hồn sư, không khỏi bị hấp vào bên trong đó, sau đó hóa thành một cái tên màu vàng pho tượng, lại ầm ầm nổ nát vụn, cái xác không hồn. A Như Hằng luôn cho là chiến đấu của chính mình phương thức đã quá cuồng dã rồi, có thể giờ này khắc này, trước mắt hắn Đường Vũ Lân, hiện ra đã không chỉ là cuồng dã, mà là điên cuồng. Loại tình huống này, loại chiến lược này Đường Vũ Lân, đã liền hắn thân cận nhất cùng bạn bè cũng đều là lần thứ nhất chứng kiến, đều có chút há hốc mồm, thế cho nên không thể trước tiên cùng hắn phối hợp. Mà bây giờ Đường Vũ Lân, tựa hồ cũng không cần cái gì phối hợp hòa. Hoàng Kim Chi lộ sắc thái kéo dài không tiêu tan, Đường Vũ Lân cao tới 7 mét thân thể đã bỗng nhiên bắn lên, đụng phải không chung một đài tử cấp cơ giáp. Cơ giáp lập tức bị phủ lên đã thành màu vàng, sau đó đã bị Đường Vũ Lân dùng tay trái bắn ra cự đại kim long chảo xé nát chính diện, tựa như búp bê vải bình thường bị bay lên đánh tới hướng mặt đất. Nhạc Chính Vũ nhìn xem không chung Đường Vũ Lân, nuốt xuống một hớp nước miếng, nhịn không được nói, lão đại bảo phát đứng lên, thật không ngờ khủng bố sao. Đông đùng, đùng đùng, đùng đùng, sục sôi hữu lực tiếng tim đập từ A Như Hằng trong cơ thể bung ra, đại lực thần dùng sức một búa bộ ngực của chính mình, cái kia tiếng tim đập lại để cho sông lại truyền linh tháp đám hồn sư đều bị tâm thần chấn động. Hai tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả, trực tiếp bị hắn ngăn lại, to lớn nắm đấm, tìm tới đối phương. Đao mang lập lòe, hóa thành hào quang óng ánh, trên bầu trời tựa hồ bởi vậy mà xuất hiện một tia chớp. Một tên tưởng muốn từ bên cạnh công kích Đường Vũ Lân phong hào đấu la, trực tiếp bị đạo này đao mang chặt chém bay ra ngoài. Cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Trì, đại lực thần A Như Hằng, tuy rằng đều vẫn là phong hào đấu la, nhưng bọn họ nhưng sớm đã có siêu cấp đấu la chiến đấu lực. Truyền linh tháp bên này xuất hiện phong hào đấu la một cùng sở hữu 7 vị, siêu cấp đấu la chỉ có vị phân tháp chủ kia một người. Lại bị hai người bọn họ liền chặn hơn một nửa. Nguyên Ân Giả Huy, Diệp Tinh Lan, trên người đồng dạng là đấu khải nở rộ, dưới chân tất cả có quang hoàn, bất ngờ là tam tự đấu khải bản đầy đủ. Nguyên Ân Giả Huy cả người tam tự đấu khải trình vì màu vàng nâu, tràn đầy vừa dày vừa nặng hàm xúc thú vị. Trong hai tay, riêng phần mình nắm một chiếc búa lớn. Vậy thật là cự trùy a. Dù là nàng hiện ra hình dáng của thái thản cự viên, này hai thanh cự trùy nhìn qua như trước lớn như vậy, từ lớn nhỏ nhìn lên, cùng lúc trước Đường Vũ Lân tịch thu được cơ giáp chiến trùy không sai biệt lắm, chỉ có điều, nó sử dụng kim loại cùng với phương thức chế tạo nhưng là không giống nhau. Nguyên Ân Giả Huy này hai thanh cự trùy bên trên, Đường Vũ Lân là tốn nhiều thời gian, riêng là tìm kiếm thật nhiều kim loại liền hao phí bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu như không phải là có Đường môn tài nguyên ở phía sau chống đỡ, là không thể nào chế tạo xong đấy. Tài nguyên bổn thiết kế trong tam tự đấu khải, cũng không có này một số tồn tại. Hai thanh cự trùy, đơn chuôi toàn trường 8 mét, trong đó, đầu búa đường kính đạt tới 3,5 m. Dùng một loại tinh thần vẫn thiết chế tạo thành, bản thân đặc điểm lớn nhất chính là trầm trọng. Loại này tinh thần vẫn thiết không tính đặc biệt quý hiếm, nhưng không chịu nổi nhiều a. Hai thanh cự trùy một xài chung vượt qua 7.000 ký lô tinh thần vẫn thiết. Bên trong hạch tâm pháp trận trong đó một điểm rất trọng yếu, chính là phải suy yếu sức nặng đối với Nguyên Ân Giả Huy nắm trong tay ảnh hưởng. Mà bởi vì cự trùy bản thân thể tích quá lớn, nàng cũng chỉ có tại thái thản cự viên biến thân về sau, mới có thể sử dụng rồi. Cự trùy hạch tâm pháp trận tại cứng rắn trên dưới đại công phu, căn cứ đường môn tính toán của cơ giáp chế tạo sư, này hai thanh cự trùy phòng ngự lực, thậm chí có thể ngăn cản tất cả thất cấp phía dưới định trang hồn đảo pháo đạn trực tiếp oanh kích. Cự trùy bổ sung duy nhất công kích đặc hiệu, tan vỡ. Hết thảy kiên vật cứng thể tại trước mặt nó, đều phải chịu đựng tan vỡ đặc hiệu bảo tạc nổ tung uy lực. Uy lực của nó mạnh, tuyệt đối là cao cấp nhất hung khí. Tuy rằng bản thân nó không phải là thần khí, nhưng trên thực tế, trên chiến trường, nhất là tại cơ giáp chiến trong loại chiến trường này, nó chỗ có thể phát huy ra uy lực, thậm chí càng tại bình thường thần khí phía trên. Đường môn đám cơ giáp chế tạo sư vì Nguyên Ân Giả Huy chế tạo hắc cấp cơ giáp, vũ khí chính cũng là này một đôi cự trùy. Lúc này, nàng đây đối với cự trùy vung, tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường đánh tới hướng chính diện vị kia phong hào đấu la thời điểm. Phong hào đấu la chỉ cảm thấy hắc phong đập vào mặt, sự khó thở, không khí chung quanh dường như đều phải bị đập vỡ tựa như. Dọa vội vàng bay nhanh thụt lùi, không dám chính diện ngăn cản. Tam tự đấu khải của Diệp Tinh Lan trình vì màu bạc óng, huyễn lệ màu bạc óng tinh thể ở bên trong, tựa hồ có vạn thiên tinh thần ở trong đó. Trên tinh thần kiếm tinh quang óng ánh nhất, thân hình trong ánh lấp lánh, nàng chỗ mang theo tinh quang, cũng đã hóa thành kiếm sao hàn, điểm vào đối thủ ngay mặt đao hình vũ hồn phía trên. Keng một tiếng giòn giã, vị này phong hào đấu la chẳng qua là nhị tự đấu khải sư, tại đấu khải chênh lệch trước mặt, hoàn toàn huề nhau song phương tu vi chênh lệch, nhưng Diệp Tinh Lan đối với kiếm đạo lĩnh ngộ nguyên không phải lúc trước có thể so sánh. Nàng dường như biến thành tinh quang, dày đặc bao trùm hướng đối thủ. Khống chế được vị này phong hào đấu la căn bản là không có cách giãy giụa. Bánh bao có thịt không tại điệp tiến lên, Trên thân Từ Lạp Chí thứ bảy hồn hoàn hào quang lóe lên, hơi lắc người, hóa thành đại cái lồng hấp tại nguyên chỗ bay nhanh xoay tròn, nguyên một đám màu tím đen bao thuốc nổ chuẩn xác hướng chung quanh phóng mà ra. Ánh sao sáng chói cũng tại lúc này sáng lên, một đạo đạo tinh quang chuẩn xác xuất hiện ở rất ứng với nên xuất hiện vị trí, cắt đứt trong truyền linh tháp lao ra đám hồn sư đối với trước mặt trợ giúp. Mấy nghìn mét bên ngoài, trong linh ba thành kiến trúc cao nhất tầng cao nhất, Lý Vân Chiết chính đứng ở nơi đó, chú ý trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu. Hắn là đường môn đấu linh đế quốc người phụ trách, tự nhiên cũng tu luyện có tử cực ma đồng, hơn nữa tu luyện đến tầng thứ ba. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng ở trong mắt nhưng như là gần trong gang tấc. Làm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân thân hình bành trướng, khiến cho truyền linh tháp phân tháp chủ không tiếc nổ bay tự mình tới tránh lui thời điểm, mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Thất hoàn, hắn quả nhiên không phải chân chính thất hoàn a. Này là dạng gì khí tức? Khoảng cách ngoài mấy cây số, mình cũng có thể cảm nhận được phần kia kinh khủng phóng đáng, đạo kia kim quang sáng chói, là như thế dễ làm người khác chú ý, kim quang những nơi đi qua, tựa như quần lâm thiên hạ một dạng làm cho người ta căn bản không dám chính diện ngăn cản. Khí thế của nó quá lớn, ngay cả mình vị kia lão đối thủ đều bị dọa lùi. Truyền linh tháp phân tháp chủ, là tức giận chi đấu la danh xưng là hoa sóng lớn. Lý Vân Chiết cùng hắn ngoài sáng trong tối giao thủ nhiều năm, tuy rằng một mực áp chế hoa sóng lớn, nhưng cũng không cách nào chính thức ảnh hưởng đến cả cái truyền linh tháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1263, Cuồng Bạo Đường Vũ Lân. Hoa đào hồn lực tu vi 96, so với Lý Vân Chiết cũng chỉ là thoáng thua kém. Vũ hồn là phi thường hiếm thấy không khí khống chế, có thể thông qua bản thân đối với không khí chính là các loại khống chế đến tiến hành chiến đấu. Chẳng những chiến đấu lực rất mạnh, hơn nữa là cường công, khống chế song trọng hồn sư. Đã sớm tu luyện tới đối với không khí điều khiển kỳ diệu vô cùng trình độ. Vô luận là không khí pháo, không khí trói buộc đều là của hắn sở trường trò hay. Mới vừa hắn dùng đấy, chính là không khí bài xích một cái hồn kỹ, nhưng bài xích ra ngoài cũng không phải thường ngày đối thủ, mà là mình. Lại để cho bản thân cưỡng ép thoát ly Đường Vũ Lân một kích kia. Chính bởi vì biết hoa đào thực lực, Lý Vân Chiết mới càng thêm kinh hãi. Vị môn chủ này đại nhân, quả nhiên là không phải tầm thường a. Chẳng qua là, tại trong kế hoạch ban đầu, cũng không có cùng với truyền linh tháp liều mạng kế hoạch, chẳng lẽ nói, hắn ý định đem truyền linh tháp phân bộ đều hủy diệt sao? Này phải hoàn toàn là truyền linh tháp a. Đối với đấu linh đế quốc lai nói, coi như là dù thế nào không thích bọn hắn, cũng cần truyền linh tháp đến cung cấp đầy đủ hồn linh, cung cấp nhanh nhanh đế quốc hồn sư dùng để tu luyện. Nếu là thật cứ như vậy đem truyền linh tháp hủy diệt, phiền toái thật sự chính là không nhỏ a. Hắn không biết Đường Vũ Lân là nhận lấy như thế nào kích thích, có thể ở thời điểm này, tựa hồ mình cũng không ngăn cản được vị môn chủ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, bây giờ có thể làm, chính là tận lực giảm xuống đường môn tại sự kiện lần này trong ảnh hưởng. Ít nhất không thể trực tiếp ra mặt, đứng xa nhìn đến xem, môn chủ cùng đồng bạn của hắn đám, cũng không có rơi vào hạ phong. Tạm thời còn không dùng được người bên cạnh mình, từ nội tâm góc độ mà nói, nhìn xem một trận chiến này, trong lòng Lý Vân Chiết là hết sức thống khoái. Hắn cũng sớm đã nhìn truyền linh tháp rất khó chịu rồi. Nhất là tại đường môn tổng bộ bị thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt về sau, truyền linh tháp cũng trở thành bị đối tượng hoài nghi. Hắn liền đối với truyền linh tháp càng thêm khó chịu. Bây giờ nhìn Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đám người lực hám truyền linh tháp phân bộ, trong lòng hắn đại có vài phần thoải mái đầm đìa cảm giác. Mà lúc này đây, tình trạng của Đường Vũ Lân, tựa hồ càng kinh khủng hơn. Thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành trướng một ít. Từ phía sau càng là dài ra một cái to lớn đuôi rồng, màu vàng đuôi rồng quét ngang nhiên đem hai đài cơ giáp quét bay ra ngoài. Ngang hắn tựa hồ là có chút thống khổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trên đầu hai sừng rồng chui ra. Cái đó và vũ hồn chân thân của hắn cũng không đồng dạng, giống như là thân thể đang tiến hành long hóa. Đi đôi với sừng rồng xuất hiện, Đường Vũ Lân bản thân khí tức tỏ ra thập phần không ổn định, nhưng tràn đầy cực hạn cuồng bạo mùi vị. Hai con người đã kinh biến đến mức đỏ tươi ướt át. Phảng phất có vô tận cuồng bạo muốn từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra tựa như. Ánh mắt một chuyến, liền đã rơi vào từ đằng xa chính chạy về khí chi đấu la hoa đào trên người, trong tay hoàng kim long thương chỉ xéo, sau lưng hai cánh vỗ, thẳng đến hoa đào đánh tới. Hoa đào tâm tình lúc này vô cùng phiền muộn, đột nhiên tao ngộ mãnh liệt như thế tập kích, đối với truyền linh tháp phân bộ mà nói là xưa nay chưa từng có chuyện tình. Càng để cho hắn bất đắc dĩ là, không biết lúc nào từ chỗ nào vậy mà xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, từ những thứ này mạnh mẽ đại hồn sư năng lực đến xem, với hắn mà nói hoàn toàn là xa lạ. Những thứ này xa lạ cường giả cuối cùng đến từ đâu? Tại sao phải đột nhiên công kích truyền linh tháp phân bộ? liên tưởng tới dưới mặt đất bí mật nghiên cứu sở ra vấn đề, chẳng lẽ bọn họ là nhằm vào người của Thánh Linh giáo tới? Mà người của Thánh Linh giáo nếu như bộc quang, đây chính là đại phiền toái. Sẽ ảnh hưởng đến cả cái truyền linh tháp. Cho nên, lúc trước hắn từ đường Vũ Lân Vương giả chi lộ trong dãy rùa đi ra thời điểm, thầm nghĩ lấy vấn đề trọng yếu nhất, liền là như thế nào giảm nhỏ sự tình lần này mang đến tổn thất. Nơi đây dù sao cũng là truyền linh tháp phân bộ, hắn cũng không có lo lắng sẽ bị đối phương thế nào. Truyền linh tháp bên này cảnh báo cùng một chỗ, chung quanh mấy tòa thành thị truyền linh tháp một ít người phụ trách cũng sẽ nhận được tin tức. Không tới nửa giờ, liền có thể điều động vượt qua 200 đài cơ giáp chạy đến trợ giúp. Những địch nhân này coi như là người sắt, cũng có thể đưa bọn chúng hao tổn chết rồi. Mà cái này đối phương mũi tên nhân vật, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng, không ngừng bộc phát ra tiếng rồng ngâm địch nhân, trong lòng hắn cũng là có chút sợ hãi. Khí thế của đối phương thật sự là quá cường đại, cái kia vô cùng dày đặc, vẫn còn như thực chất giống vậy khí huyết chấn động, quả thực không giống là nhân loại. Làm hắn căn bản phán đoán không xuất ra đối phương tu vi thật sự là cảnh giới gì. Đường Vũ Lân cũng chính là dưới tình huống như thế, lần nữa tìm tới vị khí chi đấu la này. Hoa Đào dù sao cũng là siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả, lần này hắn đã kịp chuẩn bị, hai tay quét qua, trên người hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy. Không khí chung quanh lập tức trở nên sành sệt, hướng Đường Vũ Lân cầm giữ quá khứ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, chung quanh thân thể, tất cả không khí đều hướng mình đè ép đi qua, hạn chế hành động của chính mình. Dường như chính mình chính tại ngày này mà bài xích, muốn đem hắn từ trong thế giới này đè ép ra ngoài tựa như. Đổi thành tu vi yếu nho nhỏ hồn sư, đối mặt khí chi đấu la công kích như vậy, thân thể bị trực tiếp chen bể cũng là rất bình thường đấy. Nhưng Đường Vũ Lân đương nhiên không biết, bạo ngược khí tức từ trên thân hắn tiếp tục bộc phát, trong tay Hoàng Kim Long Thương đột nhiên hoàn toàn biến thành trong suốt, ngàn vạn đạo kim quang trực tiếp từ Long Thương mặt ngoài nổ ra, đem không khí chung quanh nhao nhao xé nát, sau đó thẳng đến khí chi đấu la Hoa Đào bao trùm qua. Hoa Đào hai tay quét qua, dùng sức hất lên, một nguồn sức mạnh quấn chặt lấy thân thể của Đường Vũ Lân, tưởng muốn đem hắn ngã bay ra ngoài. Trên thân Đường Vũ Lân màu vàng nâu hào quang lóe lên, Sơn Long Vương thân thể cốt làm trọng lực bạo tăng gấp 10 lần, cứng rắn ổn định thân thể của chính mình. Sau lưng Kim Long Vương hai cánh lần nữa dùng sức đập rung, kinh khủng Long uy cũng theo đó bung ra. Ngang Hoàng Kim Long Hống, cùng qua lại so sánh với, lần này Hoàng Kim Long Hống có thể nói là từ trước tới nay cường đại nhất một lần, cái kia tràn ngập cuồng bạo mùi vị, khiến cho tại nơi nắm giữ được thú vũ hồn hồn sư đều có loại toàn thân sụi lơ cảm giác. Đúng, không chỉ là loài long vũ hồn chịu ảnh hưởng, tất cả thú vũ hồn đều có loại muốn thần phục cảm giác. Rất xa đấu linh đế quốc ven biển, một chiếc thuyền lớn mới vừa ngừng cập bờ bờ. Đứng ở trên sàn tàu ngân phát nữ tử đột nhiên như là cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nhãn thần tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng toàn thân ngân quang bao trùm, đã hư không tiêu thất trong không khí. Khí chi đấu la chỉ cảm thấy mình khí tức bị nhiếp, tựa hồ tại trước mặt chính mình đã không phải là một cái nhân loại, mà là một đầu viễn cổ cự thú. Cái loại này cấp trên cự đại uy áp, liền hắn vị này siêu cấp đấu la đều bị ảnh hưởng cực lớn. Không dám chính diện chọi cứng, không khí sắp vỡ, mình lần nữa lách mình đã đến 100 mét có hơn. Mà vừa đến kim mang cũng vừa vặn từ lúc trước hắn nơi ở lượt qua. Trong không khí kéo túm ra một đường ngấn màu đen, đúng là trực tiếp bị xé nứt không gian. Đường Vũ Lân cũng không có đuổi theo kích khí chi đấu la Hoa Đào, vô cùng cường hãn thân hình đột nhiên tựa như một viên màu vàng như đạn pháo, thẳng đến truyền linh tháp phương hướng đụng tới. Hắn lúc này, nhìn qua giống như là một viên màu vàng giống như sao băng, cùng lúc đó, một đầu bá vương long khổng lồ ngang trời xuất thế. Bá vương long toàn thân ám kim sắc lân phiến bao trùm, cao độ đã vượt qua 75 mét, sau lưng nguyên bản nhìn qua rất nhỏ long rực, hiện tại đã lớn lên rất nhiều, đáng sợ hơn là, đầu của nó trở nên lớn, há miệng, một cái màu vàng quang diễm phun phun ra, cũng là đánh về phía truyền linh tháp phân bộ. Trời ạ, hắn muốn hủy truyền linh tháp. Hoa Đào trên mặt toát ra mãnh liệt vẻ kinh hãi, cũng bất chấp bản thân an nguy, như thiểm điện hướng Đường Vũ Lân đánh tới. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, Đường Vũ Lân đã hung hăng đụng vào truyền linh tháp bên cạnh. Kịch liệt nổ vang, đi đôi với vô số đất đá tứ tán vảy ra. Truyền linh tháp bên cạnh bị cứng rắn xô ra một cái đường kính mười mấy mét hố to. Đường Vũ Lân tay phải nhấn một cái, Kim Long Thăng Thiên, một con rồng màu vàng trực tiếp từ hố to miệng vỡ trong dũng mãnh vào trong truyền linh tháp, liên tiếp tiếng nổ mạnh tùy theo nổ vang. Cùng lúc đó, khí lãng khổng lồ rốt cuộc cũng đã đến, đem thân thể của Đường Vũ Lân hất bay ra ngoài. Khí chi đấu la Hoa Đào lúc này đã lâm vào trong cuồng nộ. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm suy nghĩ những thứ này đối thủ là từ chỗ nào tới. Đối phương vậy mà dám can đảm hủy hoại truyền linh tháp, cái này ở truyền linh tháp thành lập tới nay trong lịch sử, hầu như là tới nay chưa từng xuất hiện đấy. Hoa đào lúc này thân thể nhìn qua giống như có lẽ đã trở nên trong suốt, hóa thành trong không khí một số. Đúng là vũ hồn chân thân của hắn, hóa khí. Cả người tam tự đấu khải cũng theo đó bao trùm, tương tự hiện ra vì trạng thái trong suốt. Không khí chung quanh đột nhiên trở nên dày nặng, bằng giữa không trung, tựa hồ có vô số mây mù bắt đầu khởi động, không chỉ là bao phủ hướng Đường Vũ Lân, cũng bao phủ hướng toàn bộ chiến trường. Tại phóng xuất ra tam tự đấu khải đồng thời, hắn cũng thả ra tam tự đấu khải của chính mình bổ sung lĩnh vực, khí chi lĩnh vực. Hắn lãnh vực này cùng tuyệt đại nhiều mấy tam tự đấu khải lĩnh vực cũng không giống nhau, đây là một cái to lớn lĩnh vực trận, bản thân uy lực không có mạnh như vậy, nhưng bao trùm phạm vi nhưng phi thường lớn, là bình thường đấu khải lĩnh vực gấp 3 trở lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1264, Kim Long Trấn Ngục Sát. Tại phương vị này bên trong, tất cả không khí đều sẽ trở thành một phần của thân thể hắn, hắn cũng liền hầu như biến thành bất tử chi thân. Đem bản thân khống tràng năng lực triển khai đến mức tận cùng. Nhưng là ngay tại hắn mới vừa phóng xuất ra mình khí tràng đồng thời, bị đánh bay Đường Vũ Lân đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau lưng, Kim Long khổng lồ thân ảnh hiện ra rõ ràng. Đó là một cái dương nanh múa vuốt khổng lồ Kim Long, không giống di vãng, lần này Kim Long nhìn qua hết sức rõ ràng, tại nó một đôi trong đôi mắt, chỉ có cuồng bạo cùng điên cuồng mùi vị. Dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm, không khí chung quanh lại thiêu đốt. Đã liền trong hai tròng mắt của hắn, tựa hồ cũng có hỏa diễm bắn ra mà ra. Mà trên thân Đường Vũ Lân vốn là bên ngoài năm cái kim sắc hồn hoàn, đột nhiên lại tăng thêm cái thứ sáu, cùng phía trước năm cái kim sắc hồn hoàn bất đồng chính là, cái kim sắc hồn hoàn thứ sáu này biến thành tại nguyên bổn màu vàng phía trên, nhiều hơn một tầng huyết sắc, khiến cho biến thành màu vàng đỏ. Kinh khủng hơn là, Đường Vũ Lân trên thân chính mình lân phiến, còn có mặt khác năm cái kim sắc hồn hoàn, tựa hồ đều bị cái này hồn hoàn ảnh hưởng, cũng toàn bộ đều biến thành màu vàng đỏ. Khí chi đấu la mới vừa tác dụng trên người hắn, tưởng muốn trói hắn trói khí chàng chỉ cần vừa tiếp cận thân thể của hắn, đã bị trực tiếp thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hùng dũng tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa. Lúc trước như trước đã qua tay bàn chân như nhũn ra thú đám hồn sư, lần này càng là trực tiếp bại liệt trên mặt đất. Đã liền không chung cơ giáp, đều có mấy đài từ trên trời giáng xuống, rơi xuống. Một vòng kim hồng sắc quang vượng từ trên thân Đường Vũ Lân thả ra ngoài, tất cả bên trong chiến trường người, vô luận hai phe địch ta, tại thời khắc này đều chỉ cảm thấy mình bị bao phủ lên một cái kim thế giới màu đỏ bên trong, tâm tình của tất cả mọi người cũng đều tùy theo chịu ảnh hưởng, tràn đầy giết hại mùi vị. Tại trong lòng mỗi người, đều vô hình hiện ra một cái từ ngữ. Kim, Long, Trấn, Ngục, Giết. Sau lưng Kim Long hóa thành huyết sắc, đúng là hoàn toàn biến thành một đầu huyết long tựa như, nguyên bản hóa khí trạng thái hoa đào, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý kinh thiên đột nhiên xông vào mình tinh thần chi hải. Hắn tinh thần lực bản thân cũng coi như không yếu, nhưng khoảng cách linh vực cảnh còn có chênh lệch không nhỏ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình tinh thần chi hải tựa hồ cũng biến thành màu máu. Mà chung quanh tất cả không khí không bao giờ nữa được khống chế của hắn. Bản thể hiện ra, hóa thành huyết sắc, mà huyết long khổng lồ kia, không biết cái gì lúc sau đã làm huyết sắc tràn ngập tại ở đây mỗi người trong đôi mắt. Lúc này từ tinh thần đến thân thể khủng bố công kích. Hơn nữa còn có chút không phân biệt định mùi của ta, may mắn. Hắn mục tiêu chân chính, là khí chi đấu la kia. Một cỗ huyết diễm trên không trung lóe sáng bốc lên, khí chi đấu la thậm chí ngay cả thầy thuốc kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã tại trong đó cháy hết. Mà chung quanh huyết sắc về sau, còn lộ ra một vùng tăm tối. Giống như là thật sự có địa ngục hàng lâm vậy, chịu ảnh hưởng mãnh liệt nhất phe mình là Nguyên Ân Giả Huy. Tại tác dụng của Kim Long Trấn Ngục Sát dưới, nàng tự thân thái thản cử viên biến thân trực tiếp giải trừ, đúng là biến thành đọa lạc thiên sứ biến thân. Hơn nữa liền trực tiếp tiến vào địa ngục kiểu mẫu, trên đầu có hình xoắn ốc ác ma rác chui ra. Nóng về nơi xa xăm màu đen làm bối cảnh huyết long, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Thân hình của Đường Vũ Lân đã biến mất rồi, chỉ có cái kia dài đến 30 mét ra ngoài huyết long vẫn còn ở đó. Huyết long mãnh liệt một vung đuôi, cái đuôi hung hăng hướng đánh vào truyền linh tháp phía trên. Mang theo bóng tối văn lộ đỏ như máu lan tràn. Trong truyền linh tháp đoạn giống như là đột nhiên trở nên mềm nhũn một dạng hắc ám văn lộ đỏ như máu những nơi đi qua. Vô luận là kim loại hay vẫn là đất đá, nhao nhao hòa tan, riêng lớn truyền linh tháp, vậy mà từ một nửa bắt đầu, chậm rãi sụp xuống, to lớn đỉnh trượt xuống dưới rơi. Tất cả mọi người thấy choáng, đã liền sử lai khắc thất quái sáu người khác, cuồng phong đao ma tư mã kim trì, đại lực thần A Như Hằng lúc này cũng đồng dạng là thấy choáng. Trước hôm nay, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Lân thậm chí có năng lực bằng vào tự thân chi lực tiêu diệt một tên siêu cấp đấu la, càng ngay cả truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ đều làm hỏng. Hắn thật chỉ là thất hoàn hồn thánh sao? Xa xa, Lý Vân Chiết cũng tương tự thấy choáng. Trên trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống, hắn tuy rằng tự hỏi tu vi phải ở khí chi đấu la hoa đào phía trên. Nhưng bởi vì hoa đào vũ hồn đặc thù tính, hắn cầm hoa đào cũng không còn biện pháp gì. Thật muốn giao thủ, chỉ có thể là loạn chiến. Nhưng tại hóa thành trước mặt Đường Vũ Lân của Huyết Long, hoa đào nhìn qua là như thế không chịu nổi một kích, một đời siêu cấp đấu la, truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân tháp chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc, quả thật là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, lại cho không thể không tin. Huyết Long ngẩng đầu, lại là một tiếng to lớn rồng ngâm tiếng vang lên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía mặt đất truyền linh tháp đám hồn sư, huyết quang những nơi đi qua, ít hồn sư này không hóa thành máu loãng, nhanh chóng biến mất. Sử Lai Khắc thất quái tất cả mọi người thấy choáng, phải biết, trước hôm nay, ngoại trừ bên ngoài tà hồn sư, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ đều chưa từng giết người. Mà giờ này khắc này, trên thân hắn như thế cuồng bạo cảm xúc biến hóa, cũng để cho mọi người rốt cuộc cảm giác được không đúng mùi vị. Đây tựa hồ là, ưu tư hơi không khống chế được rồi hả? Không hề nghi ngờ, phụ thân gần chết, đối với Đường Vũ Lân mà nói sinh ra kích thích cực lớn, có thể coi là với tư cách đồng bọn, bọn hắn cũng hoàn toàn không rõ. Bây giờ Đường Vũ Lân là ở vào một loại trạng thái gì a? Không thể để cho hắn tiếp tục đánh tiếp rồi, càng là giết nhiều lắm, hắn lại càng khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Tư Mã, chúng ta liên thủ, ngăn hắn lại. Tiểu Ngôn, ngươi nhanh khống chế một chút. Được, mọi người không dám thờ ơ, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim chỉ hướng ở phía trước, Hứa Tiểu Ngôn trong tay sao trượng giơ lên, từng đạo ánh sao sáng chói hướng Đường Vũ Lân rơi đi, thử nghiệm đối với khống chế của hắn. Có thể cô ấy là trăm phát trăm trúng. Tuyệt đối thành lập tinh quang, rơi vào lúc này toàn thân màu máu đỏ trên thân Đường Vũ Lân, vậy mà giỏi chút nào tác dụng. Căn bản là không có cách để cho hắn dừng lại. A Như Hằng lần nữa phồng lớn thân thể, mãnh liệt nhào tới, ôm lấy Đường Vũ Lân biến thành huyết long. Nhưng mà, từ trên thân huyết long truyền tới lực lượng thật sự là quá to lớn rồi, hơn nữa, cái kia huyết diễm dường như liền linh hồn đều có thể cháy tựa như. A Như Hằng chẳng qua là ôm một hồi cũng có chút không chịu nổi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị quật bay ra. Tư Mã Kim chỉ người còn chưa tới phụ cận đâu rồi, liền đã bị huyết long kia hơi thở ảnh hưởng từ không trung rớt xuống. Chuyện này, truyền linh tháp mấy vị khác phong hào đấu la thấy tình thế không ổn, cũng đã hướng xa xa nhanh chóng phi độn. Không hề nghi ngờ, cái kia điên cuồng tồn tại liền khí chi đấu la đều không đối phó được, tự nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Làm sao bây giờ, hướng Đường Môn cầu cứu đi, có lẽ, thánh linh đấu la có thể khống chế được hắn. Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói. Hiện tại bọn hắn cũng không dám tới gần, không biết là đáng sợ nhất. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được giờ này khắc này trên thân Đường Vũ Lân tản ra nồng đậm bi ý. Bọn hắn nhận thức Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết hắn tình huống trong nhà, cha mẹ khi hắn lúc còn nhỏ như vậy cũng đã mất tích. Lần này thật vất vả tìm được cha mẹ, phụ thân nhưng gần chết, hắn động lại trong nội tâm tình cảm bộc phát, tựa hồ dẫn động thân thể một ít dị biến. Cho tới nay... Mọi người đều biết Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch uy lực cường hãn, lại không nghĩ rằng, tại dị biến về sau sẽ trở nên đáng sợ như thế. Huyết Long điên cuồng công kích, tu vi yếu hơn truyền linh tháp hồn sư hầu như tại ngắn ngủn hơn 10 giây trong tự chết sạch rồi. Sau đó huyết long kia liền điên cuồng công kích truyền linh tháp bản thân, khiến cho truyền linh tháp nhìn qua tựa như là một bị ném bỏ búp bê, đang tại biến thành phá búp bê vảy quá trình. Như vậy rộng rãi kiến trúc to lớn, chính đang nhanh chóng hướng phế tích phương hướng phát triển. Tiếng cảnh báo đã vang vọng toàn thành, Linh Ba Thành chính thức tự nhiên cũng phát hiện tình huống của bên này. Càng là có thể thông qua một ít tân tiến không trung giám sát phương tiện viễn trình chứng kiến bên này biến hóa. Khí tức của huyết long kia thật là đáng sợ, liền khí chi đấu la hoa đào đều vẫn lạc. Đấu linh đế quốc quân đội ở bên cạnh đóng quân có một cái cơ giáp đoàn, có 100 đài cơ giáp biên chế, nhưng ở đại đa số đều là cấp hoàng cơ giáp dưới tình huống, nào dám tiến đến phụ cận A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1265, Ngân Long quấn quanh, huyết long sống lại. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, cũng không ai muốn xông qua chịu chết. Tình huống của bên này đã bay nhanh hồi báo cho đấu linh đế quốc hoàng thất phương diện, chờ đợi hoàng thất xử lý. Ngay tại ai cũng bó tay với huyết long, Sử Lai Khắc thất quái mọi người lòng nóng như lửa đốt hết sức. Trong lúc đó, huyết long chính bầu trời trên cao bên trong, không khí vỡ ra một đường vết rách, một thân ảnh màu bạc tùy theo nổi lên. Tóc dài màu bạc rối tung ở sau ót. Trong mắt màu tím trong tràn đầy lo lắng. Chứng kiến bất thình lình thân ảnh, A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều là biến sắc, chẳng lẽ là đấu linh đế quốc hoặc là truyền linh tháp cường giả đã đến. Bọn hắn vừa muốn xông tới, lại nghe được bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn hoảng sợ nói, Na Nhi. Đó là Na Nhi sao? Na Nhi là ai? A Như Hằng nghi ngờ hỏi. Muội muội của Vũ Lân, Đang lúc bọn hắn thời gian nói chuyện, không trung Cổ Nguyệt Na đã từ trên trời giáng xuống, giang hai cánh tay. Thủy, hỏa, đất, gió, quang minh, bóng tối, không gian, bảy loại thuộc tính nguyên tố đồng thời từ trên thân nàng nở rộ ra. Dường như nàng chính là phương thiên địa này sủng nhi, ngân sắc lân phiến từ trong thân thể tuôn ra, thân hình của nàng cũng theo đó biến lớn, chẳng qua là hai lần thời gian hô hấp, cũng đã ở giữa không trung hóa thành một đầu ngân sắc cự long. Ngân long đầu tiên rơi xuống là đuôi rồng, long uy quấn quanh, đem huyết long đuôi rồng ôm lấy, sau đó hai song long chảo đồng thời rơi xuống, chộp vào huyết long trên lưng. Đuôi rồng tùy theo quay quanh mà lên, đem chính mình thật chặt quấn quanh trên người huyết long, sau lưng long rực khép lại, dán sát tại huyết long long rực phía trên, hướng vào phía trong quấn lấy. Huyết long dùng sức giãy giụa lấy, huyết diễm thiêu đốt, nhiễm trên người ngân long, khiến cho trên thân nàng rất nhiều lân phiến đều nhanh chóng biến thành tiêu màu đen. Nhưng ngân long nhưng kiên định cuốn lấy hắn, nói cái gì cũng không buông, bản thân tùy theo tản mát ra tầng một ngân ánh sáng mờ mịt, đem chính mình cùng huyết long bao trùm trong đó. Tại bọn họ phía trên, không khí bắt đầu biến thành bảy màu sắc rực rỡ, xoay quanh lặp đi lặp lại. Bảy màu dần dần lại thêm ra hai loại sáng rọi, màu vàng cùng bạch kim sắc. Huyết long trên cổ một khối ngân sắc lân phiến phát sáng lên, tại nó lóe sáng đồng thời, trên thân ngân sắc cự long quang mang trở nên càng phát ra cường thịnh. Huyết long giãy giụa bắt đầu yếu bớt, huyết diễm cũng bắt đầu lặng yên rút đi. Nhưng cả người lân phiến nhưng như cũ là màu vàng đỏ đấy. Phảng phất có một tiếng sâu kín thở dài vang lên, ngân sắc cự long một cái chân trước thò ra, rời khỏi huyết long dưới cổ phương, gài được một khối lân phiến, dùng sức xé ra, đưa nó dưới cổ nghịch lân kéo xuống. Huyết long phát ra gầm lên giận dữ, nhưng trên người huyết sắc, rốt cuộc nhanh chóng rút đi, dần dần lần nữa hóa thành màu vàng. Đồng thời thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, lúc trước điên cuồng mà khí tức cường hoành cũng theo đó suy yếu, biến mất. Ngân sắc cự long ngưỡng thiên phát ra rít lên một tiếng, giữa không trung tất cả trang bị theo dõi lập tức đều hóa thành bột mịn. Nó ngẩng đầu, hướng phía Sử Lai Khắc Lục Quái bên này ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt, sau đó đập rung hai cánh, cứ như vậy quấn lấy chính đang thu nhỏ lại trong kim sắc cự long, tại ngân ánh lấp lóe bên trong, dung nhập vào khe hở không gian ở bên trong, vô ảnh vô tung biến mất. Một màn này, nhìn mọi người tại đây cũng không khỏi có chút sinh lòng chập chờn cảm giác. A Như Hằng ngơ ngác nói, muội muội của hắn thật cường đại, lại có thể chế phục tha. Sẽ không còn có nguy hiểm chứ? Này là... Tư Mã Kim chỉ bởi vì lúc trước từ không trung đến rơi xuống, lúc này có vẻ hơi chật vật, nhưng nhìn xem ngân long biến mất địa phương, nhưng trong lòng thì chấn động không gì sánh nổi đấy. Gặp được Đường Vũ Lân, biết mình thân phận chân thật, hắn đã rất là chấn kinh rồi. Nhưng hôm nay khi hắn thời điểm nhìn lại Cổ Nguyệt Na, hắn vậy mà từ trên thân Cổ Nguyệt Na cũng cảm thụ được không kém gì. Chút nào Đường Vũ Lân long tộc khí tức a, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Rời khỏi nơi này trước, Diệp Tinh Lan quyết định thật nhanh nói ra. Đường Vũ Lân bị Cổ Nguyệt Na mang đi, dù sao sẽ không có nguy hiểm gì, mà lúc này tại bọn họ trước mặt truyền linh tháp đấu linh đế quốc phân bộ đã biến thành một vùng phế tích, không hề nghi ngờ, nơi đây chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước hay là mau mau rời đi nơi đây mới đúng, cuối cùng, đấu linh đế quốc coi như là yếu, đó cũng là một quốc gia. Mà giờ này khắc này, bởi vì tất cả giám sát và điều khiển bị hủy, nơi đây phát sinh hết thảy, đã biến thành bí ẩn. Hình ảnh từ khi Cổ Nguyệt Na xuất hiện một khắc đó trở đi, trở nên bóp méo. Cho nên, có thể chứng kiến Cổ Nguyệt Na trống rỗng xuất hiện đấy, cũng chỉ có Sử Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng, Tư Mã Kim chỉ 8 người mà thôi. Đương nhiên, còn có nơi xa Lý Vân Chiết. Lý Vân Chiết đã ra lệnh, lại để cho người tiếp ứng mọi người. Đồng thời cũng rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã vừa mới chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là, chính hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể khống chế được nổi Đường Vũ Lân. Thời điểm đó huyết long thật sự là thật là đáng sợ. Mà tiếp tục như vậy, một khi bị đấu linh đế quốc triệu tập quân đội cùng cường giả tới đây, tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào dọn dẹp cục diện. Đường Vũ Lân nhưng khi thay Đường môn môn chủ, càng là hải thần các Sử Lai Khắc học viện các chủ, nếu là thật ở chỗ này gặp chuyện không may, có thể thì có đại phiền toái rồi. Dứt khoát, cái kia không biết tên nữ tử xuất hiện, cuối cùng là mang hắn đi rồi, nhìn qua, bọn hắn tựa hồ là có thêm không cạn nguồn gốc. Vô luận nói như thế nào, hôm nay một trận chiến này, đối với Tư Mã Kim Chỉ mà nói, đều là tràn đầy rung động. Tại trong lòng hắn, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn thăng lên đến một cái độ cao khác, nhưng hắn cũng đồng dạng đang nghi ngờ, loại này khống chế không nổi lại lực lượng cực kỳ kinh khủng đến tột cùng là cái gì. Mà như vậy một cái không cách nào khống chế tự thân lực lượng tồn tại, Đường môn tại sao phải để cho hắn trở thành môn chủ. Hắn đương nhiên không biết, Đường Vũ Lân tình huống của hôm nay, coi như là Đường môn, thậm chí là chính hắn cũng không biết. Sát sát sát. Đường Vũ Lân tinh thần thế giới tựa hồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, tại trong đầu của hắn, chỉ có vô tận giết chóc tràn ngập. Hắn dường như tiến vào bên trong chiến trường viễn cổ, chung quanh đều là địch nhân. Mà hắn đã hóa thành cự long, không ngừng tung hoành giết chóc. Vô số yêu ma quỷ quái chính từ bốn phương tám hướng hướng hắn xông lại, trên đầu bọn họ có hình xoắn ốc sừng nhọn, thân trên mọc đầy lân phiến, bọn hắn không ngừng bị chính mình xé nát, mà trên thân chính mình vảy màu vàng óng cũng nhận được chúng huyết dịch nhiễm. Mà những huyết dịch này, để cho chính mình trở nên càng thêm cuồng bạo, càng có sức mạnh, có thể càng cường hãn đi giết chóc những địch nhân này. Cho nên hắn cũng không chiếu cố bị huyết dịch nhiễm, không ngừng đánh chết cùng phá hư hết thảy trước mặt. Hủy diệt, phá hư, giết hại khoái cảm một lần lại một lần đánh thẳng vào tâm linh của Đường Vũ Lân, tự hồ chỉ có ở đằng kia giết hại trong thế giới, hắn có thể buông ra ý chí, mới có thể càng thêm khoan khoái dễ chịu, cái kia hết thảy tất cả, đều tại một điểm một giọt ảnh hưởng tâm của hắn. Đã liền hắn tinh thần chi hải cũng tựa hồ đang hướng phía đỏ như máu phương hướng phát triển. Tại Đường Vũ Lân ở sâu trong nội tâm, từ nơi sâu xa tựa hồ có một giọng nói lo âu đang không ngừng hô hoán hắn, thế nhưng là, lúc này tâm thần hắn đã nhập ma, phụ thân trọng thương đưa hắn nhiều năm qua đối với thân tình khát vọng, nội tâm áp lực cùng với tất cả cảm xúc tiêu cực tất cả đều chọn bắt đầu chuyển động. Chỉ có giết chóc, chỉ có báo thù mới có thể hóa giải phần này thô bạo. Cái kia kêu gọi thanh âm càng ngày càng nhẹ hơi. Mà ở Đường Vũ Lân tinh thần chi hải ở bên trong, một con rồng màu vàng nổi lên, hai tròng mắt của nó hoàn toàn là màu máu đỏ, tràn đầy nanh ác cùng khủng bố, càng có được lấy trước nay chưa có bàng đại lực lượng, nó không ngừng đem những lực lượng này rót vào Đường Vũ Lân tinh thần chi hải bên trong, để cho hắn không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là đồng thời đang không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn. Để cho hắn đánh mất tự mình, đệ 12 đạo Kim Long Vương phong ấn, không biết cái gì lúc sau đã nghiền nát. Cái kia lực lượng khổng lồ tụ hợp hủy diệt ý niệm cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể, tại tinh thần chi hải trong cái kia tràn ngập khí tức kinh khủng kim sắc cự long điều động phía dưới, tiếp tục hướng phía đệ 13 đạo phong ấn đánh tới. Đã nhận được đệ 12 đạo Kim Long Vương phong ấn phá vỡ mang tới năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải trong Kim Long đã kinh biến đến mức càng thêm rõ ràng, trên người nó tản ra trước nay chưa có bành phái khí tức, những năng lượng này đều đang không ngừng tăng cường khí tức của Đường Vũ Lân. Để cho hắn có thể càng thêm tự ý làm bậy tự nhiên hết thảy, phóng thích ra nội tâm của mình thống khổ. Loại này không cố kỵ chút nào phóng thích không thể nghi ngờ là tràn ngập khoái cảm, nhưng là đồng thời mang theo hắn dần dần trầm luân. Ngay tại đệ 13 đạo phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, Đường Vũ Lân tinh thần chi hải sắp triệt để hóa thành huyết sắc thời điểm, trong lúc đó, một cỗ cường đại sức trói buộc từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm hắn tinh thần chi hải trong cái kia cự đại kim long mãnh liệt ngưng tụ. Ngay sau đó, hồng, hoàng, lam, lục vàng, đen, ngân, thất sắc quang mang hóa thành bảy sợi dây xích khổng lồ đột nhiên chui vào hắn trong tinh thần thế giới, đem cái kia kim sắc cự long một mực trói buộc. Trong trẻo lạnh lùng khí tức tùy theo chui vào, ngay sau đó, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức truyền vào Đường Vũ Lân chỗ sâu trong óc, để cho hắn trầm luân tại giết chóc khoái cảm tâm thần bỗng nhiên bị kích thích mãnh liệt thoáng một phát, cũng theo đó tỉnh táo thêm một chút. Hắn có chút mờ mịt, theo bản năng dừng lại một chút. Ngay sau đó, trong trẻo lạnh lùng khí tức lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, tẩy thô bạo. Tinh thần chi hải trong cự đại kim long không cam lòng toàn lực giãy giụa lấy, liều mạng muốn tránh thoát phần này trói buộc. Thế nhưng là, vô luận nó giãy giụa như thế nào, nhưng cuối cùng không cách nào từ cái kia xiềng xích bên trong tránh thoát được. Cuối cùng chỉ có thể là ở đằng kia phần trói buộc bên trong thời gian dần trôi qua giảm xuống khí tức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1266, ngươi đừng cử động. Nhất là phần kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung nhập về sau, Đường Vũ Lân huyết dịch sôi trào dần dần thở bình thường lại, từng tầng một thất thải quang mang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của Đường Vũ Lân, lại để cho tinh thần chi hải trong màu máu dần dần rút đi. Tinh thần của Đường Vũ Lân dần dần trầm tĩnh lại, cái kia trong trẻo lạnh lùng cảm giác tựa hồ đóng kết suy nghĩ của hắn. Trùng kích đệ 13 đạo Kim Long Vương phong ấn năng lượng cũng rốt cục vẫn phải dần dần rút đi, ở đằng kia đệ 13 đạo phong ấn đã xuất hiện vết rách dưới tình huống. Đúng là vẫn còn đã ngừng lại trùng kích, không có thể làm cho chân chính hủy diệt đã đến. Thời gian dần trôi qua, chỗ có cảm giác tựa hồ thoát ly khống chế, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình toàn bộ người đều trở nên hồn hồn ngạc ngạc, hết thảy chung quanh dần dần biến mất, tất cả giác quan dần dần thu về. Thế giới an tĩnh, Đường Vũ Lân cũng an tĩnh, tất cả kêu gọi thanh âm cũng đã biến mất, hắn lúc này chỉ cảm thấy mình là đắm chìm trong một vũng trong trẻo lạnh lùng bích trong nước, tại nó thẩm thấu vào dần dần ngủ say. Không biết bao lâu trôi qua, làm ý thức của Đường Vũ Lân tại mông lung trong trở về thời điểm. Đói khát mãnh liệt cảm giác tùy theo truyền đến. Hắn theo bản năng liền muốn ăn uống gì, trong lúc vô tình chạm tới một phần ôn nhuận, theo bản năng bú. Khí tức mát mẽ từ cái kia ôn nhuận chỗ truyền đến, làm hắn trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm tham lam. Cảm giác, ý thức, đi đối với cái kia dịu dàng hút mà dần dần trở về. Mềm mại như bông vải, tràn ngập co giãn ôm cảm giác, để cho hắn có vô tận thỏa mãn, hắn theo bản năng ôm sát phần kia mềm mại, không ngừng, tham lam đòi lấy. Bên tai truyền tới, là dần dần tiếng thở hổn hển. Ngay tại lúc này, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trên ngực mát lạnh, một hồi rét thấu xương hàn ý bỗng nhiên truyền đến, khiến cho trong cơ thể hắn bay lên hỏa diễm lập tức dập tắt đồng thời, cũng linh hồn dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như cũng đã định dạng. Hắn nhìn thấy đấy, là một trương tràn ngập mắt cỡ đỏ bừng kiều nhan, cái kia tròng mắt màu tím bên trong, oánh nhuận sáng long lanh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, có vô tận mị hoặc. Nếu như không phải là nơi ngực cực hạn hàn ý đang không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chỉ sợ máu của hắn tất sẽ lần nữa sôi trào. Sợi tóc màu bạc có chút khoác lên trước ngực của hắn, có chút rũ xuống trên gò má hắn, hơi ngứa chút, nhưng mang theo nàng mùi thơm ngát. Nàng liền đặt ở trên người của hắn, thân thể dây dưa, càng để cho hắn rung động là, trước mắt thấy, là một mảnh da thịt tuyết trắng, tại trên người của hắn cùng nàng, vậy mà không có bất kỳ che đậy, hai thân thể của con người, liền khoảng cách gần như vậy đấy, mật thiết tiếp xúc. Trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ cầu khẩn, ôn nhu nói, không thể, không thể. Mau dừng lại ngay, nếu như chúng ta như vậy, ngươi thật vất vả mới bị áp chế xuống hủy thiên diệt địa lĩnh vực thì sẽ lần nữa bị kích phát, đến lúc đó, liền không còn có lực lượng có thể áp chế. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện, hai tay của chính mình lúc lên lúc xuống, đều đang chạm đến lấy thân thể mềm mại của nàng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, bằng vào mãnh liệt đau đớn lại để cho tinh thần của chính mình thanh tỉnh vài phần. Thế nhưng là, làm ánh mắt của hắn lần nữa đã gặp nàng thời điểm, mãnh liệt thị giác kích thích để cho hắn không tự chủ lại có chút dục dịch. Không thể nhìn, hắn mãnh liệt nhắm mắt lại, theo bản năng đẩy hắn ra. Cho dù ở trong quá trình này, sâu trong nội tâm hắn là vạn phần không muốn, nhưng hắn vẫn càng tôn trọng nàng, càng tin tưởng phán đoán của nàng. Tiếp xúc thân thể tách ra, Đường Vũ Lân ngay sau đó nghe được chính là lớn âm thanh, lớn tiếng thở gấp. Cùng với chung quanh dâng lên nguyên tố chấn động, mà đã mất đi phần kia ôn nhuyễn tiếp xúc, hắn cũng cảm giác mình dường như tất cả lực lượng đều bị rút cố gắng hết sức như vậy, lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được trạng huống thân thể của chính mình. Mãnh liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, tựa hồ thân thể của hắn lúc trước đã từng bị đẩy ra nhu toái tựa như, dùng Đường Vũ Lân đối với thống khổ nhẫn nại lực, cũng không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên trán mồ hôi lạnh tràn ra. Thân thể giống như có lẽ đã không phải là của chính mình, mỗi một tế bào dường như đều bị xé nát. Yếu ớt thậm chí ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích được. Loại tình huống này có thể nói là trước nay chưa có, dùng hắn cường đại tự lành năng lực, khôi phục năng lực. Coi như là ở lúc trước trong chiến đấu bị thương nặng, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng lần này, lại tựa hồ như không có vận tốt như vậy. Ý thức dần dần trở về, hắn cuối cùng nhớ ra một ít gì. Hắn cuối cùng trí nhớ dừng lại ở cùng truyền linh tháp cường giả giao thủ thời điểm. Sau đó đã bị phần kia thô bạo dũng mãnh vào, nhớ không rõ đằng sau phát sinh hết thảy. Thế nhưng phần thổ lộ khoái cảm, tựa hồ đến bây giờ còn có thể cảm thụ được. Cố nén thân thể thống khổ, Đường Vũ Lân chống đỡ mở ra hai con ngươi, bởi vì tại trong ý thức của hắn, còn có một cái so với thân thể của mình tình trạng chuyện trọng yếu hơn. Phụ thân thế nào, hắn có phải hay không còn sống? Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, thấy là bên người đã làm, toàn thân bao trùm lấy tầng một băng áo giáp màu xanh lam nàng. Cái kia rõ ràng là dùng hàn băng đông lại mà thành, đem thân thể mềm mại của nàng giấu che ở trong, cứ việc bởi vì nước đá trong suốt, như trước nhìn qua có như ẩn như hiện cảm giác. Nhưng bởi vì suy nghĩ trở về, nghĩ đến an nguy của phụ thân, Đường Vũ Lân lúc này đã chẳng quan tâm tự thân dục vọng. Cha ta hắn thế nào? Hắn cơ hồ là thốt ra. Phụ thân, Cổ Nguyệt Na sừng sốt một chút, thất thanh nói, phụ thân làm sao vậy? Đường Vũ Lân hai đấm nắm chắc, trong mắt hận ý ngập trời, là người của Thánh Linh Giáo. Tại trong truyền linh tháp, hắn có chút thở hổn hển, đem lúc trước tại trong truyền linh tháp phát sinh hết thảy nói đơn giản một lần. Nghe hắn giảng thuật, Cổ Nguyệt Na sắc mặt không khỏi đại biến, không, không biết. Ba ba sẽ không chết, ngươi đừng vội, chúng ta cùng một chỗ trở về. Nghe nàng kêu lên ba ba hai chữ thời điểm, Đường Vũ Lân không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn nàng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là Na Nhi? Hay vẫn là Cổ Nguyệt? Đường Vũ Lân dùng rằng muốn ngồi dậy, nhưng trong cơ thể truyền tới kịch liệt đau nhức nhưng cưỡng ép áp chế hắn ý nghĩ này, đau khổ kịch liệt để cho hắn nhịn không được lại là kêu lên một tiếng buồn bực. Ngươi đừng cử động, Cổ Nguyệt Na rất nhanh tiến lên, song tay đè chặt bờ vai của hắn, nhu hòa vầng sáng xanh lam mang theo thủy nguyên tố ôn nhu dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tẩy nổi thống khổ của hắn.

vì cổ vũ sinh dục, thậm chí không tiếc cận thân kết hôn. Cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Đấu Linh Đế Quốc xuất hiện qua phần lớn dị dạng mà. Nhưng họ hàng gần sinh dục cũng không hề đều xảy ra vấn đề, cũng có bình thường đứa trẻ lại xuất sinh. Chính là dưới tình huống như thế, Đấu Linh Đế Quốc mới từng bước một khôi phục nguyên khí, dần dần đã có nhân khẩu lên quy mô. Trên phiến đại lục này sớm nhất là Hoang Vu, hết thảy tất cả đều muốn làm lại từ đầu, ngoại trừ hồn thú cùng Đấu La đại lục có chút tương tự ra, trên phiến đại lục này, thậm chí đều không có bất kỳ nhân loại thổ dân tồn tại. Đây cũng là Đấu Linh Đế Quốc phát triển trận vận nguyên nhân. Nguyên bản Hoàng Thất Quốc tính sau khi đi tới nơi này, cũng cố ý đổi thành tiết, có nghĩa là hết thảy làm lại từ đầu. Cuối cùng là phát triển không ngừng, từng bước phát triển. Nhưng mà, Đấu Linh Đế Quốc lúc ban đầu di dân hầu như đều là lúc trước Đấu La Đại Lục thuần túy nhất trụ dân, tuân theo truyền thống. Hơn nữa tại bọn họ ly khai Đấu La Đại Lục thời điểm, hồn đạo khí đã phát triển rất nhanh, có thể Đấu Linh Đế Quốc chi cho nên lúc ban đầu bị diệt quốc, cũng là bởi vì không am hiểu tại hồn đạo khí. Bởi vậy, đi tới nơi này bên cạnh về sau, trải qua nhân khẩu đại phát triển, khai khẩn đất hoang, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết cùng với không ngừng quốc gia kiến thiết quá trình về sau. Đối với hồn đạo khí phương diện, Đấu Linh Đế Quốc như cũ là linh. Hết thảy đều phải tòng linh khai thủy. Đấu La Liên bang đối với hồn đạo khí kỹ thuật phong tỏa là phi thường nghiêm khắc, chủ yếu đối tượng mặc dù là Tinh La Đế Quốc, nhưng không thể nghi ngờ, Đấu Linh Đế Quốc cũng vì vậy mà đã bị ước chế. Nếu như không phải là đường môn bí mật vận chuyển một ít hồn đạo khí tới đây, chỉ sợ Đấu Linh Đế Quốc sẽ càng thêm rớt lại phía sau. Nhưng mà, đường môn đối với Đấu Linh Đế Quốc ủng hộ cũng đồng dạng là có hạn chế. Cái kia chính là chỉ bán ra thành phẩm hồn đạo khí, nhưng không bán ra hồn đạo khoa kỹ. Đây là đường môn truyền xuống quy củ, nguyên nhân rất đơn giản, đường môn cũng không hy vọng chứng kiến có cùng liên bang địa vị ngang nhau đặc biệt đế quốc cường đại xuất hiện, nói như vậy, chiến tranh hiển nhiên không thể tránh né. Đường môn chỉ hy vọng trợ giúp Đấu Linh Đế Quốc những thứ này truyền thống Đấu La đại lục người truyền thừa xuống, nhưng không hy vọng bởi vì chính mình mà dẫn đến thế giới đại chiến. Bởi vậy, Đấu Linh Đế Quốc bản thân có hồn đạo khoa kỹ liền nhận lấy tương đối trình độ hạn chế, trải qua mấy nghìn năm lắng động về sau, mới hơi có khởi sắc, nhưng cùng liên bang so sánh với, vẫn là kém rất xa. Lúc nghe Đấu La liên bang cố ý muốn khởi xướng chiến tranh thời điểm, nói không khẩn trương đó là tuyệt đối không khả năng. Tiết Vân Thiên với tư cách đế quốc hoàng đế, thường xuyên đêm không thể say giấc, hắn biết rõ, dùng Đấu La liên bang uy thế, chiến tranh thật muốn bắt đầu, chỉ sợ Đấu Linh Đế Quốc quân đội liền 10 ngày cũng đỡ không nổi. Song phương quân lực đối lập chênh lệch thật sự là quá lớn. Tinh La Đế Quốc tuy rằng đã sớm cùng Đấu Linh Đế Quốc kết thành liên minh, thế nhưng là, hai phiến đại lục cách xa nhau quá xa, tưởng muốn làm cùng nhau trông coi hết sức khó khăn. Mà về phương diện hải quân, cũng là hai đại đế quốc cùng liên bang chênh lệch lớn nhất địa phương. Tưởng muốn cắt đứt bọn hắn với nhau liên hệ, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân Thiên chỉ có thể cầu trợ ở đương thời cường đại nhất hai đại tổ chức, truyền linh tháp cùng đường môn. Hy vọng bọn họ có thể có trợ giúp. Đường môn đã đáp ứng, truyền linh tháp nhưng thái độ có chút mập mờ, thừa cơ áp chế vơ vét tài sản. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều mơ tưởng trên Đấu Linh đại lục tài nguyên. Chẳng qua là đường môn tương đối quang minh chính đại một ít, nói là dùng tài nguyên đổi vũ khí, mà truyền linh tháp nhưng là lấy không tài nguyên, chỉ thì nguyện ý hứa hẹn tại bắt được đầy đủ tài nguyên về sau, có thể cho liên bang tạm hoãn xuất binh. Đang không ngừng cùng đế quốc đám người cao tầng sau khi thương lượng, Tiết Vân Thiên hay vẫn là cho rằng, đường môn phương án càng thêm nên. Ít nhất, đường môn cung cấp đồ vật là thấy được, sợ được đấy. Mà truyền linh tháp bên kia cũng quá mức hư vô mờ mịt rồi. Chỉ là một cái hứa hẹn, có thể hứa hẹn loại vật này, tại giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh mà nói, thật có thể hữu dụng không? Coi như là truyền linh tháp sức ảnh hưởng cực lớn, Tiết Vân Thiên cũng không thể tin được a. Nhưng đường môn cứu có thể cung cấp cái gì, cho tới bây giờ cũng không có danh sách. Chỉ nói là đường môn môn chủ sẽ đích thân đến thăm, hơn nữa mang đến cần thiết. Trước đây không lâu Đông Hải hạm đội gặp tập kích tin tức đã truyền tới, nghe nói chiến tranh tùy thời có khả năng phát động, Tiết Vân Thiên đã nhanh chóng lửa cháy đến nơi. Nhưng đường môn trợ giúp còn chưa tới. Đợi trái đợi phải, rốt cuộc có tin tức, người của đường môn đã đến, thế nhưng là, nguyên bản ước hẹn tại Đấu Linh Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành gặp mặt, lại bị cho leo cây. Đường môn môn chủ một đoàn người không biết vì cái gì, vậy mà đi Linh Ba Thành. Tiết Vân Thiên cái gì thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí nguyện ý buông hoàng đế kiêu ngạo, tiến về trước Linh Ba Thành đi thấy kia vị thần bí đường môn môn chủ. Ngay tại lúc này, làm hắn trợn mắt hốc mồm tin tức truyền đến, truyền linh tháp tổng bộ Linh Ba Thành bị hủy diệt, truyền linh tháp cao tầng tử thương hơn phân nửa, có thể sống trốn ra được vẫn chưa tới 1/3. Truyền linh tháp, đây chính là truyền linh tháp A. Tiết Vân Thiên đương nhiên biết Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp ở giữa có mâu thuẫn, có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, này hai đại tổ chức hay vẫn là có quan hệ, thậm chí có thể nói là quan hệ máu mủ. Lúc trước Truyền Linh Tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo liền đã từng là Đường Môn Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Cho nên, vô luận như thế nào minh tranh ám đấu, hai đại tổ chức vẫn là có chỗ khắc chế. Lần này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào Đường Môn môn chủ gần nhất, Truyền Linh Tháp tổng bộ liền bị hủy? Nhắc tới không có quan hệ gì với Đường Môn, Tiết Vân Thiên là tuyệt đối không tin đấy. Bởi vì coi như là hắn tưởng muốn hủy diệt Truyền Linh Tháp tổng bộ kia, cũng muốn điều động đại lượng quân đội cùng Hoàng Thất Cung Phụng mới có thể. Đương nhiên, hắn là tuyệt không dám làm như vậy. Truyền Linh Tháp cường giả như Vân, mà ở cả Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất nắm trong tay cường giả bên trong, tu vi cao nhất là cấp 98 siêu cấp đấu la, liền một vị cực hạn đấu la đều không có. Tứ tự đấu khải sư cũng không có. Hồng cấp cơ giáp cả Đấu Linh Đại Lục cũng chỉ có 3 đài. Những thứ này chiến lược căn bản không có biện pháp cùng Truyền Linh Tháp chiến lược cao cấp so sánh với. Đường Môn đây là muốn làm gì a? Bệ hạ, có Đường Môn tin tức. Một vị lâu năm cận thị vội vã đi đến, trong tay còn cầm lấy một tin tình báo. Tin tức gì? Tiết Vân Thiên không đạm định đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Cận thị tay của có chút run rẩy, đem báo cáo trong tay đẩy tới. Tiết Vân Thiên nhìn xem chữ phía trên nói ra, bởi vì tại Truyền Linh Tháp phân bộ phát hiện Thánh Linh Giáo tà hồn sư, hơn nữa có chứng cứ chứng minh, Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo cấu kết, nghiên cứu nhằm vào bí mật của Đấu Linh Đế Quốc dược vật, đặc hủy diệt. Đường Môn tuyên bố, đối với chuyện này chịu trách nhiệm. Lạch cạch, trong tay thông báo rơi xuống, ngã trên mặt đất, Tiết Vân Thiên trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói, điên rồi, cái này cũng điên rồi. Đoán được là ai ra tay là một chuyện, chính diện thừa nhận liền lại là một chuyện khác. Đường Môn vậy mà tuyên bố vì chuyện này chịu trách nhiệm, cái này thì đồng nghĩa với, Đường Môn chính thức hướng Truyền Linh Tháp tuyên chiến a. Đây tuyệt đối là một kiện chấn động toàn bộ đại lục đại sự. Cho dù tại liên bang bên kia Đường Môn ẩn nặc, thế nhưng là, cùng Đường Môn hợp tác lâu như vậy, Tiết Vân Thiên đương nhiên biết thiên hạ này đệ nhất đại tông môn nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Muốn nói thật có cái gì tổ chức có thể dung chuyển Truyền Linh Tháp địa vị, như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn mới có thể làm được rồi. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà thật sự làm như vậy rồi, hơn nữa còn là dùng làm mãnh liệt như thế thủ đoạn. Chẳng lẽ, Truyền Linh Tháp thật cùng tà hồn sư cấu kết? Hơn nữa cái kia loại thuốc nào nghiên cứu liền tại chính mình hoàng cung gần trong gang tấc Linh Ba Thành. Một luồng khí lạnh lập tức từ dưới chân bay lên, khiến cho Tiết Vân Thiên có gan cảm giác không rét mà run. Cạnh giường sao lại cho người khác ngủ ngáy? Truyền Linh Tháp so với việc Đường Môn, nội tình cũng không kém bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn hiện tại chiếm cứ lấy càng nhiều nữa chủ yếu. Hầu như tất cả hồn sư đều muốn cùng Truyền Linh Tháp có quan hệ, không có Truyền Linh Tháp cung cấp hồn linh, hồn sư căn bản là không có cách phát triển. Tuy rằng từ nhìn bề ngoài, vì tránh hiểm nghi, Truyền Linh Tháp cũng không có từ bất luận cái gì trong trình độ đi khống chế hồn sư. Nhưng nếu như bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định chứ? Truyền Linh Tháp phương diện mặc dù có thể làm ra như vậy hứa hẹn chính mình lại để cho liên bang tạm thời không phát binh, liền là bởi vì bọn hắn tại liên bang hội nghị trên đã chiếm cứ một ít chỗ ngồi. Dưới loại tình huống này, Truyền Linh Tháp sẽ hay không có giá tâm? Giả thiết Đường Môn nói là sự thật, Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo cấu kết ở chung với nhau, vậy thì thật là đáng sợ. Ý vị này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn tổng bộ bị tạc, tất nhiên sẽ cùng Truyền Linh Tháp có quan hệ, Đường Môn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn để đối phó Truyền Linh Tháp cũng liền tình hữu khả nguyên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1278, nên đoạn phải đoạn. Hơn nữa, Truyền Linh Tháp đã cường đại như thế rồi, hơn nữa một Thánh Linh Giáo, tại cao đoan phương diện chiến lực, còn có ai có thể chống đỡ? Đấu La Liên Bang đích thực chiến thần điện tăng thêm Đường Môn mới có thể chứ? Hơn nữa đều chưa hẳn là đối thủ. Cùng tà hồn sư làm bạn, Truyền Linh Tháp mục đích cuối cùng nhất đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tiết Vân Thiên trong đầu tất cả loại ý nghĩ lộ ra, đều bị để cho hắn đầu đau muốn nứt. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ tựa như là một vô căn phù bình một dạng lúc nào cũng có thể lật úp. Bệ hạ, ngài phải sớm làm quyết đoán à? Cận thị nói nhỏ, vị này gần người hầu tiểu nuôi lớn Tiết Vân Thiên, ở bên cạnh hắn vô cùng lời nói có trọng lượng, trong hoàng cung bộ phận công việc toàn bộ do hắn tới xử lý. Đối với Tiết Vân Thiên trung thành và tận tâm, chính là vị hoàng đế bệ hạ này yên tâm nhất người. Ta nên làm thế nào? Tiết Vân Thiên thống khổ nhắm mắt lại. Bệ hạ, loài khi này nên đoạn phải đoạn. Chúng ta đã không có đường lui, không hiếu sợ y phụ, chỉ sợ cũng. Cận thị nói đến đây ngừng lại. Trên trán tràn đầy sầu lo. Tiết Vân Thiên đương nhiên minh bạch hắn muốn là nói cái gì, thở sâu, trầm giọng nói, giúp ta liên hệ Lý Vân Chiết, Ta muốn gặp Đường Môn môn chủ, ngay tại Linh Ba Thành đi. Lập tức, có thể từ năm đó phần đông trong hoàng tử rút ra thứ nhất, cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế, Tiết Vân Thiên cũng không phải người do dự thiếu quyết đoán. Ở thời điểm này, trong lòng hắn đã có quyết định, truyền linh tháp đã không có khả năng ỷ vào. Vô luận Đường Môn theo như lời là thật là giả, bây giờ truyền linh tháp liền người phụ trách đều không có, mà chiến tranh nhưng rất có thể tùy thời bắt đầu, dưới loại tình huống này, chỉ có mượn nhờ lực lượng của Đường Môn mới có thể giữ được quốc gia. Đấu linh đế quốc không thể trên tay chính mình mất nước a. Hắn đã quyết nhất định phải bỏ xuống tất cả mặt mũi, tiến về trước Linh Ba Thành đi gặp Đường Môn môn chủ, vô luận đối phương có yêu cầu gì, hiện tại cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn đã đáp ứng. Hết thảy đều phải dùng giữ được nước người sử dụng trọng. Linh Ba Thành, môn chủ, đấu linh đế quốc hoàng thất mới vừa truyền đến tin tức, đế quốc hoàng đế Tiết Vân Thiên đem tự mình đến Linh Ba Thành gặp ngài. Lý Vân Chiết đứng ở Đường Vũ Lân hạ vị trí đầu não cung kính nói. Đối với Đường Vũ Lân quyết định tuyên bố đối với hủy diệt truyền linh tháp đấu linh đế quốc tổng bộ chuyện này chịu trách nhiệm, trong lòng Lý Vân Chiết nhưng thật ra là không đồng ý. Nếu như thay đổi ngày hôm đó lúc trước, hắn nhất định sẽ mở miệng cản trở. Bởi vì Đường Vũ Lân làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ đem Đường Môn đưa ở trên đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng là, sau hôm ấy, được chứng kiến chính thức kinh khủng Đường Vũ Lân về sau, trong lúc vô hình, hắn đối với vị môn chủ này sinh ra vẻ sợ hãi. Làm lúc mặc dù phát biểu ý kiến phản đối, nhưng ở dưới sự kiên trì của Đường Vũ Lân thì cũng đồng ý. Đường Vũ Lân làm như vậy đương nhiên là có suy nghĩ sâu xa đấy, cũng không phải nhất thời xúc động. Tuyên bố đối với hủy diệt truyền linh tháp chịu trách nhiệm, đầu tiên là đối với đế quốc hoàng thất một phần uy hiếp, để cho bọn hắn minh bạch, hiện tại đấu linh đế quốc ngoại trừ bên ngoài Đường Môn đã không có cái khác uy hiếp rồi. Đồng thời, Đường Vũ Lân làm như thế, cũng phải cần truyền tin tức này quay về liên bang đi. Tuy hiện tại truyền linh tháp tại liên bang địa vị vững như bàn thạch, bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng các loại biện pháp đến phủ nhận thậm chí là khiển trách Đường Môn. Nhưng mà, Đường Môn hoàn toàn chỗ ở dưới đất trạng thái, trong thời gian ngắn không cần có quá nhiều lo lắng. Mà truyền linh tháp cùng thánh linh giáo loại này tiếng xấu sáng tỏ tà hồn sư tông môn hợp tác, chỉ cần có một bộ phận rất nhỏ người tin tưởng, nghi vấn, đối với truyền linh tháp thanh danh chính là đả kích không nhỏ. Cuối cùng, hay vẫn là có rất nhiều người chọn tin tưởng Đường Môn đấy, hơn nữa Đường Môn tổng bộ. Sử Lai Khắc học viện lúc trước bị hủy chuyện tình, đủ để cho người liên nghĩ đến rất nhiều rồi. Ngày hôm đó phát hiện tà hồn sư xuất hiện ở truyền linh tháp dưới đất thời điểm, Đường Vũ Lân liền biết, Đường Môn cùng truyền linh tháp tất nhiên sẽ đứng ở mặt đối lập, đây là không nghi ngờ chút nào, đã như vậy, vậy oanh oanh liệt liệt tuyên chiến. Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện cần đăng cao nhất hô, tuy rằng thời cơ nhìn qua không phải là như vậy thành thục, nhưng mượn nhờ lần này chiến tranh sắp phát sinh, Đường Môn lại đang âm thầm, hắn quyết định hay là muốn hướng truyền linh tháp phát động công kích. Ít nhất muốn tạo ra một ít dư luận áp lực để cho bọn hắn nhức đầu. Đồng thời, điều này cũng cùng Đường Vũ Lân bản thân đột phá đến hồn đấu la cấp độ có quan hệ, thực lực của hắn luôn luôn cũng không thể dùng đơn thuần hồn sư đẳng cấp để cân nhắc. Nhưng tương tự đấy, hồn sư đẳng cấp tăng lên cũng có nghĩa là tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Bản thân có đủ thực lực là khá quan trọng đấy, cái này để cho hắn có thể càng nhiều nữa đi đối mặt tất cả loại tình huống. Đồng thời, chuyện này một tuyên bố, hắn tin tưởng chính mình mục tiêu của chuyến này tất nhiên có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành. Đấu linh đế quốc kỳ thật tương đối đơn giản, cuối cùng quốc lực yếu kém, có thể tuyển chọn tính không nhiều lắm. Mà tinh la đế quốc thì không phải vậy, nếu như chiến tranh thật sự bắt đầu, tinh la đế quốc mới là đấu la liên bang chính thức muốn đối tượng, mà mình muốn thuyết phục tinh la đế quốc dựa theo Đường Môn yêu cầu để làm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nói cho đấu linh đế quốc hoàng thất, chúng ta đã lên đường, tiến về trước thiên đấu thành tiếp hoàng đế bệ hạ. Đường Vũ Lân nói với Lý Vân Chiết, Lý Vân Chiết sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói, vị môn chủ này tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt chuyện của truyền linh tháp, cũng không phải muốn cho đấu linh đế quốc cúi đầu sao. Nhưng rất nhanh hắn liền biết, có co có giãn, cấp đủ mặt mũi. Môn chủ chiêu thức ấy có chút ý tứ a. Nếu như chỉ là vì chuyện lần này, đương nhiên là lại để cho vị đấu linh đế quốc hoàng đế kia đi vào Linh Ba Thành đàm phán càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, nếu như là vì Đường Môn cùng đấu linh đế quốc quan hệ lâu dài cân nhắc, tự nhiên vẫn là không bức bách quá cho thỏa đáng. Trước tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp sự tình hiển lộ rõ ràng lực lượng, lại tỏ vẻ nguyện ý tiến về trước đấu linh đế quốc bên kia bày đặt đế quốc hoàng thất, căng trùng vừa phải, có cương có nhu. Vị môn chủ này quả thật có chỗ bất phàm. Lên đường, xuất phát, hai chiếc hồn đạo xe buýt lặng yên lái vào đường cao tốc. Đường Vũ Lân ngồi ở hàng phía trước nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, tại trong đầu hắn, không ngừng bồi hồi tất cả loại ý nghĩ. Hắn cố gắng tại làm theo ý nghĩ của chính mình, có nhiều thứ nhất định phải trước tiên bỏ xuống, hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản trận chiến tranh này. Đang nghiêm túc suy nghĩ về sau, hắn phát hiện, mình bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng lúc trước tất cả những gì chứng kiến đều là thật. Dưỡng phụ của chính mình mẫu bị thân sinh phụ thân cứu đi, thân sinh phụ thân chính là cái kia đã từng là đại năng, chân chính thần cách. Bởi vì, chỉ có tin tưởng những thứ này, với hắn mà nói, tâm linh bị thương mới là nhỏ nhất, ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Cho nên, hắn nghiêm túc nhớ lại Đường Tam nói với hắn mỗi một câu, đưa chúng nó vững vàng trí nhớ ở sâu trong nội tâm. Hắn sơ sửa lại một chút, Đường Tam sở muốn biểu đạt ý tứ có mấy cái địa phương trọng yếu, một cái là hắn cùng chính mình thân sinh mẫu thân cũng không phải vứt bỏ chính mình, mà là vì để cho chính mình sống sót, vì để cho Kim Long Vương phong ấn sẽ không nghiền nát. Còn có chính là để cho chính mình muốn ổn định tâm thần, hết khả năng giữ được bản thân, đồng thời cũng không cần quá mức lo lắng cho Kim Long Vương sự tình, có huyết mạch của Kim Long Vương bên người, chính mình đơn giản sẽ không tử vong. Còn có chính là phía sau truyền thừa cùng dặn dò, càng là nhớ lại ngay lúc đó đủ loại, Đường Vũ Lân cũng thì càng tin tưởng mình sở kiến sở văn đều là thật. Bởi vì lời của Đường Tam giải thích rất hay vì sao mình trong cơ thể sẽ có 18 đạo phong ấn, phong cấm lấy lực lượng của Kim Long Vương. Đường Vũ Lân hướng Thánh Linh Đấu La hỏi thăm qua một vấn đề, cái kia chính là, mình và cha mẹ nuôi có hay không huyết mạch tương thông. Thánh Linh Đấu La do dự mãi về sau nói cho hắn biết, đúng là không đồng dạng như vậy. Cái này thì đồng nghĩa với, bọn hắn đúng là cha mẹ nuôi, mà không phải là của chính mình thân sinh phụ mẫu, cũng không phải là vì tự an ủi mình mới nói như vậy. Hiểu rõ ràng những thứ này, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng liền sáng sủa rất nhiều. Tuy nói thần vương là phụ thân của chính mình chuyện này với hắn mà nói vẫn là tràn đầy bất khả tư nghị mùi vị. Nhưng hắn không quên được lúc ấy Đường Tam nói câu nói kia. Đường Tam nói, tất cả cố gắng của hắn, cường đại cũng là vì lại để cho con của chính mình có thể vì hắn mà kiêu ngạo. Những lời này, đối với tâm của Đường Vũ Lân có sâu đậm xúc động. Tựa như lúc trước Đường Tư Nhiên nói câu kia, người cả đời này có thể hoàn toàn tin tưởng hơn nữa ỷ lại người chỉ có một dạng với chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1279, phụ thân là hắn, vậy mẫu thân. Từ Đường Tam trong câu nói kia, hắn có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình sâu đậm yêu mến. Hắn thử muốn liên hệ lão Đường, nhưng không có nửa điểm hiệu quả, lão Đường cùng cái kia kỳ dị tinh thần vị diện, đã biến mất triệt triệt để để. Phụ ái như sơn, nếu như hắn thật là phụ thân của chính mình, cái kia thật là giá trị được bản thân kiêu ngạo sự tình a. Đối với có quan hệ lịch sử của Đường Tam, Đường Vũ Lân đương nhiên biết rất rõ ràng, đây là mấy hồ mỗi một người lúc đi học đều học được lịch sử, mà một điểm này, vô luận là tại Đấu La Liên bang, hay vẫn là Đấu Linh Đế quốc hoặc là Tinh La Đế quốc đều là giống nhau. Bởi vì, người đó, bản thân liền là cái truyền thuyết, là không ai có thể thay thế truyền thuyết. Hắn một tay sáng lập Đường Môn, truyền thừa Đường Môn Huyền Thiên Bảo Lục, vô luận là Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Huyền Ngọc Thủ, hay vẫn là Quỷ Ảnh Mê Tung bộ những thứ này thần kỳ năng lực, toàn bộ đều là do một người hắn truyền thừa xuống đấy. Hắn dùng sức một mình, dẫn theo phần đông hồn sư cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa Vũ Hồn Điện đối kháng, cuối cùng càng là trở thành thần cách, đại chiến đồng dạng thành thần Vũ Hồn Điện điện chủ, cũng lại đạt được thắng lợi cuối cùng. Tại trong truyền thuyết kia, hắn căn bản cũng không như là nhân loại, nhất định chính là thần minh hàng lâm vậy cho dù là đời sau lại có linh băng đấu la hoắc vũ hạo lớn như vậy có thể, trên sự thực cũng rất khó đánh đồng với Đường Tam. Tại tầng cấp thượng vẫn là có chênh lệch đấy. Hơn nữa, từ trong lời nói của Đường Tam, để cho Đường Vũ Lân biết được, mình còn có người tỷ tỷ, tên là tỷ tỷ của Đường Vũ Đồng. Vì cái gì nghe cái tên này có chút quen tai đây? Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Lân đột nhiên ngồi ngay ngắn, bởi vì hắn nhớ tới cái tên này. Cái tên này mặc dù không có Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo như vậy nổi danh, nhưng cũng là tại hồn sư giới trong lịch sử để lại thanh danh nhân vật a. Bởi vì, nàng chính là thê tử của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là cái kia một đời sử lai khắc thất quái một trong, nghe nói, ngay lúc đó Long Điệp Đấu La tại thời gian rất lâu trong thậm chí muốn so với Linh Băng Đấu La càng cường đại hơn. Nếu như những thứ này là thật sự, có nghĩa là phụ thân của chính mình tại 2 vạn năm trước tung hoành đại lục, tỷ tỷ của chính mình, tỷ phu, tại 1 vạn năm trước sáng lập truyền linh tháp. Hắn không phải là không muốn đem nội tâm của mình phức tạp nói cho cùng bạn bè, có thể lời này coi như là nói ra, ai sẽ tin a? Chỉ sợ bọn họ sẽ coi chính mình là thành tinh thần thác loạn đi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Nhưng ở cười khổ đồng thời, trong lòng hắn bi thống nhưng rốt cuộc biến mất. Mình thân sinh phụ thân nếu như là thần cách mà nói, như vậy, dưỡng phụ của chính mình mẫu chỉ sợ cũng có thể thật sự còn sống. Bọn hắn đều còn sống, còn có tốt hơn này chuyện tình sao? Chính mình chỉ cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, thì có cùng đợi bọn hắn quay về khả năng tới. Phụ thân nói, hắn nhất định sẽ mang theo thần giới trở về, nhất định sẽ trở lại bên cạnh mình, còn có mẹ, không biết mẹ là dạng gì. Nếu như phụ thân của chính mình là lời của Đường Tam, như vậy, mẹ của chính mình, phải là nhu cốt đấu la Tiểu Vũ rồi à. Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên hiện ra lúc trước Sử Lai Khắc học viện Hải Thần Hồ bờ bầy một ít tên pho tượng, tại trong lúc này, liền đã từng có mẹ pho tượng tại a. Ngay tại phụ thân pho tượng bên cạnh, nghĩ tới đây, hai tròng mắt của hắn không khỏi trở nên ấm áp rồi. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đối với Đường Vũ Lân mà nói nhưng như là đã trải qua một cái luân hồi, toàn bộ người ở trong vô hình đều đã có lột xác, từ ly khai cha mẹ biến thành mất đi cha mẹ, thậm chí cả đã biết chỉ sợ là trên đấu la đại lục thần kỳ nhất bí mật. Hơn nữa bản thân huyết long biến qua đi trên tu vi lột xác, hắn giống như là một cái chính đang lột ra giao long, dần dần hướng chân long tiến hành thay đổi. Lý Vân Chiết an vị tại Đường Vũ Lân nghiêng phía sau, nhìn xem phía trước yên tĩnh ngồi yên ở đó môn chủ, kinh ngạc trong lòng của hắn lại nhiều nhất. Đường Vũ Lân không tiếp tục trang điểm, có thể xem ra nhưng làm cho người ta một loại hư vô cảm thụ, rõ ràng có thể thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng lại giống như là không cách nào trí nhớ tựa như. Nếu như nói lúc trước hắn còn có thể đoán được Đường Vũ Lân tinh thần tu vi tại linh vực cảnh cấp độ, như vậy, hiện tại hắn cái gì thậm chí đã không đoán ra được rồi. Cũng nhìn không ra vị này tu vi, tóc dài màu đen tựa hồ hơi hào quang, dù là không có hào quang chiếu rọi cũng tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, có thể chung quanh ánh sáng lại tựa hồ như tại bởi vì hắn mà vặn vẹo. Rất để cho Lý Vân Chiết cảm giác đến đáng sợ là, lúc này Đường Vũ Lân nhìn qua, giống như là núi non trùng điệp bình thường nguy nga, trầm ngưng như nhạc. Không chỉ là Lý Vân Chiết, những người khác cũng đều phát hiện biến hóa của hắn, nhất là cùng hắn quen thuộc nhất Sử Lai Khắc lục quái, huyết long biến sau Đường Vũ Lân, đã để cho bọn hắn có gan không thể chạm đến cảm giác. Từ Linh Ba Thành đến Thiên Đấu Thành thật sự là rất gần, hơn một giờ lộ trình, xa xa, khoan hậu tường thành đã đập vào mi mắt. Tại trên đấu la đại lục đã sớm mất đi ý nghĩa tường thành tại đấu linh đế quốc vẫn như cũ tồn tại. Vừa dày vừa nặng tường thành nhìn từ đàng xa đi lên, phảng phất có loại trở về viễn cổ mùi vị. Lối kiến trúc chỉ có tại Thiên Đấu Thành đấu la đại lục mới có thể nhìn thấy. Mà Thiên Đấu Thành đấu la đại lục bởi vì tao ngộ thánh linh giáo tập kích, những cái kia xưa cũ kiến trúc lại bị phá hư không ít. Từ bề ngoài nhìn ra, trước mắt chỗ này Thiên Đấu Thành khí tượng rộng rãi, không thể so với Thiên Đấu Thành đấu la đại lục tiểu. Với tư cách đấu linh đế quốc thủ đô, thoạt nhìn vẫn là rất có vài phần khí thế. Cỗ xe đến chỗ cửa thành, cần dừng lại kiểm tra, đường môn xe kiểm tra liền dễ dàng hơn, chiếc xe để các loại thông hành chứng, lại để cho chịu trách nhiệm binh lính thủ thành nhìn thoáng qua về sau, rất mau thả được. Đường Vũ Lân chú ý tới, Thiên Đấu Thành binh sĩ phân phối vẫn là rất hiện đại hóa, hiện đại tác chiến phục, hồn đạo xạ tuyến thương các loại, đầy đủ mọi thứ. Xem ra cùng trên đấu la đại lục phổ thông binh sĩ không khác nhau gì cả. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới cái trọng ly tử xạ tuyến kia của Long Vũ Tuyết Súng. Đồ chơi kia mới thật sự là công nghệ cao a. Vô luận là đối phó cơ giáp hay vẫn là cũng bắt đầu, đều có được siêu cường lực sát thương. May mắn vẫn không thể phần lớn chế tác, bằng không mà nói, chỉ sợ đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc thì càng không có sức đánh trả rồi. Làm xe cộ của bọn hắn lái vào Thiên Đấu Thành lúc, sớm đã có Thiên Đấu Thành quan phương dẫn đạo xe tới đón tiếp, mười mấy chiếc xe vây hai chiếc hồn đạo xe buýt, tựa hồ là chuyên môn vì bọn hắn đến phủ kín đường rồi, một đường thông suốt. Sau 20 phút, bọn hắn liền đi tới một tòa cung điện quần thể kiến trúc phía trước, không thể nghi ngờ, câu này là đấu linh đế quốc hoàng cung rồi. Rộng chừng 30 mét thảm đỏ một mực từ hoàng cung trước cửa chính dài đến trước xe, thảm đỏ hai bên đứng đấy nghi trượng đội, cùng thủ thành binh sĩ bất đồng chính là, những thứ này nghi trượng đội mặc phong cách cổ xưa khôi giáp, sáng ngời áo giáp phản xạ ánh mặt trời, cầm trong tay phong cách cổ xưa vũ khí, nếu như không phải là hồn đạo khí xa có chút phá hư bầu không khí, thật vẫn như là trở về quá khứ hoàng cung vậy. Thảm đỏ phía trước nhất, mặc màu vàng hoa lệ trường bào, đầu đội mũ miện người trung niên đứng ở phía trước nhất, phía sau là gần trăm đấu linh đế quốc cao tầng. Lý Vân Chiết xuống xe trước tiên, sau đó lại để cho đến một bên, cung kính làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Lúc này, Đường Vũ Lân mới xuống xe, tóc dài màu đen rối tung trên bả vai, sáng ngời hai con ngươi tựa như lãng vụt bay lóng lánh, mặc phong cách cổ xưa trường bào màu trắng, trường bào ngực phải chỗ có một cùng loại với mặt nạ đồ án màu vàng óng. Mặt nạ đỉnh là một cái vương miện, một nửa là thực thể, một nửa là rỗng ruột. Đúng là đường môn tiêu chí, tượng trưng cho âm dương bình hành, một đời vương giả. Chỉ có đường môn môn chủ cùng đấu la điện điện chủ mới ăn mặc trên này có chứa màu vàng ký hiệu quần áo, Đường Vũ Lân vốn là thập phần anh tuấn, tại đây phong cách cổ xưa trường bào thấp thoáng dưới, liền tỏ ra càng thêm tuấn giật 10 phần. Làm Tiết Vân Thiên chứng kiến Đường Vũ Lân một chớp mắt kia, tinh thần của hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy trước mặt chính mình thấy không phải là một người. mà là một tòa núi lớn, đối với rõ ràng không có phóng xuất ra cái gì khí thế, có thể nhưng như cũ cho hắn một loại hư vô mờ mịt cảm thụ. Hồn sư cho tới bây giờ đều không phải từ bề ngoài có thể nhìn ra mạnh yếu cùng tuổi tác, trên thân Đường Vũ Lân hiện ra đặc dị chỗ càng nhiều, trong lòng hắn ngược lại càng là coi trọng vài phần. Hắn cần, là cường đại minh hữu a. Tiết Vân Thiên mang theo sau lưng Văn Võ Bá Quan chạy ra đón chào, Lý Vân Chiết nói, môn chủ, vị này đã là Đấu Linh Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, bệ hạ, ngài khỏe. Ta là Đường Môn, Đường Vũ Lân. Tiết Vân Thiên thò tay cùng Đường Vũ Lân đem nắm, cười nói, mong muốn trong lòng đã lâu, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Môn chủ các hạ nhìn qua thật sự là thật trẻ tuổi. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, nếu như nói trước kia hắn còn có thể bị người từ khí tức cùng cốt linh trên nhìn ra chân thật niên kỷ, lần này trải qua huyết long biến lột sắc về sau, nhất là khi hắn tinh thần lĩnh vực sau khi giác tỉnh, liền lại không có người khả năng từ bên ngoài nhìn vào ra hắn tuổi thật rồi. Cái này là trên thực lực biến hóa. Môn chủ, mời. Tiết Vân Thiên làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, sau lưng Văn Võ Bá Quan tự nhiên tản ra đến hai bên. Vị hoàng đế bệ hạ này tâm tình đúng là có chút nóng nảy, thậm chí đều không hề che giấu, không có hướng Đường Vũ Lân giới thiệu những thứ này Đấu Linh Đế Quốc cao tầng, mà là trực tiếp đi sóng vai với hắn, hướng trong hoàng cung đi đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1280, uy hiếp. Hai người cũng không có ngay đầu tiên mở miệng, Đường Vũ Lân từ đầu tới cuối duy trì lấy phong khinh vân đạm chi sắc, nhưng hắn có thể chú ý tới, đi theo Tiết Vân Thiên bên người, chỉ ít có hai vị siêu cấp đấu la tầng thứ cường giả, bọn hắn vẫn luôn đang quan sát chính mình. Nhưng để cho Đường Vũ Lân có chút thất vọng chính là, Đấu Linh Đế Quốc phương diện, cũng không có một vị cực hạn đấu la tồn tại. Coi như là hai vị kia tu vi không kém siêu cấp đấu la, chỉ sợ cũng chính là cùng Lý Vân Chiết không sai biệt lắm cấp độ, tinh thần tu vi khẳng định không có đạt tới linh vực cảnh, nói cách khác, cực hạn đấu la vô vọng. Người tinh thần tu vi nói như vậy tại 40 tuổi sẽ đạt tới đỉnh phong, đây là tự nhiên lớn lên kết quả, vượt qua 40 tuổi về sau, tinh thần lực tự nhiên phát triển sẽ kết thúc, nhưng theo sau tuổi tăng trưởng mà dần dần suy yếu. Cho nên, tưởng muốn đem tinh thần lực đột phá đến linh vực cảnh cấp độ, thời cơ tốt nhất chính là trước khi 40 tuổi hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì những cái kia cực hạn đấu la đều là tuổi trẻ thành danh nguyên nhân, nếu như không thể trước khi 40 tuổi đạt tới trình độ nhất định mà nói, như vậy có khả năng cả đời liền đều không thể đạt đến. Tùy ý những thứ này siêu cấp đấu la nhìn chăm chú, bọn hắn nhìn xem cảm giác của Đường Vũ Lân chỉ có khiếp sợ, chẳng qua là nhìn mấy lần về sau, liền một cách tự nhiên chuyển ánh mắt chuyển qua nơi đó. Linh vực cảnh tinh thần tu vi không thể nghi ngờ, tại nhìn không ra tu vi dưới tình huống, bọn hắn một cách tự nhiên thì sẽ cam chịu Đường Vũ Lân là cực hạn đấu la cấp độ tu vi. Cuối cùng, linh vực cảnh luôn luôn đều là cực hạn đấu la đại biểu. Chỉ có Lý Vân Chiết mới biết được, vị môn chủ này trên thực tế tu vi hẳn là hồn thánh mới đúng. Hắn không biết là, chính là như vậy thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Đường Vũ Lân đã đột phá đến hồn đấu la cấp độ. Chỉ là bởi vì tinh thần lĩnh vực quấy nhiễu, để cho hắn cũng nhìn không ra biến hóa. Môn chủ các hạ, việc này còn thuận lợi. Lúc trước nghe nói ngài vốn là đi đến Linh Ba Thành. Tiết Vân Thiên đánh vỡ trầm mặc, hướng bên người Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, đúng, bởi vì nhận được một ít tin tức, cho nên đi trước một chuyến Linh Ba Thành. Sự thật làm cho người ta vô cùng đau đớn. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, truyền linh tháp vậy mà thật cùng Thánh Linh Giáo cấu kết. Chắc hẳn bệ hạ cũng đã biết, Sử Lai Khắc Thành gặp phải Thánh Linh Giáo tập kích khủng bố, dẫn đến Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn tổng bộ bị tạc hủy. Bực này huyết hải thâm cừu, là Đường Môn ta tất nhiên phải báo thường đấy. Lúc trước chúng ta liền rất kỳ quái, dùng Sử Lai Khắc Thành chung quanh kiểm an năng lực, Thánh Linh Giáo nhiều người như vậy, thậm chí cả nhiều như vậy siêu cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn là như thế nào bị vận đưa đến phụ cận, hiện tại xem ra, đáp án đã hết sức rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Tiết Vân Thiên hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời của hắn sẽ thẳng thừng như vậy, nhịn không được nói kia môn chủ ý tứ, là thật muốn cùng truyền linh tháp khai chiến không? Đường Vũ Lân nói, không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là truyền linh tháp sớm đang đánh xuống Đường Môn tổng bộ chúng ta một khắc này, cũng đã hướng chúng ta tuyên chiến. Bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, không biết bệ hạ có nghĩ tới hay không? Tiết Vân Thiên hơi nhíu mày, là nguyên nhân gì chứ? Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một cái. Tiết Vân Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt của Đường Vũ Lân tựa như nói chuyện, sau đó bên tai liền vang lên một thanh âm, là nguyên nhân gì chứ? Cái thanh âm này cũng không phải là của Đường Vũ Lân, mà là chính hắn đấy. Không chỉ là hắn đã nghe được, chung quanh Văn Võ Bá Quan tự nhiên cũng đều nghe được. Đi theo ở Tiết Vân Thiên bên người hai tên siêu cấp đấu la bỗng nhiên biến sắc, một người trong đó nhịn không được bật thốt lên thời gian hồi tưởng. Tiết Vân Thiên cảm thấy hoảng sợ, Mới vừa một chớp mắt kia, hắn thật sự có loại về tới một khắc trước cảm thụ. Thời gian khống chế, chẳng lẽ vị Đường môn môn chủ này vũ hồn, vậy mà cùng thời gian có quan hệ sao? Vậy cũng quá đáng sợ, vị này đỉnh đỉnh đại có thể ở có thời gian vặn vẹo loại năng lực dưới tình huống, đừng nói bên cạnh mình đi theo hai tên siêu cấp đấu la, coi như là nhiều hơn nữa mấy cái, chỉ sợ hắn muốn lấy tính mạng của mình cũng sẽ như là lấy đồ trong túi bình thường a. Đi theo phía sau Lý Vân Chiết cũng đồng dạng rung động, hắn là như vậy siêu cấp đấu la, hơn nữa ở chung với Đường Vũ Lân thời gian rõ dài, cảm thụ sẽ càng sâu sắc thêm hơn khác một ít. Tại Đường Vũ Lân nhìn về phía Lý Vân Chiết một chớp mắt kia, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình chung quanh tựa hồ có một cái kỳ lạ lực trường đang biến hóa, mặc dù chỉ là bóp méo thời gian trong nháy mắt, nhưng chỉ có trong nháy mắt đó, nhưng đủ để khiến cả người hắn sinh ra một loại tóc gáy đảo thụ cảm giác. Điều này thật sự là quá kinh khủng, coi như là dùng tu vi của hắn, cũng đồng dạng dừng một chút, này không chỉ là vấn đề thời gian, chỉ sợ còn có cùng loại không gian biến đổi mùi vị tồn tại. Môn chủ tinh thần lĩnh vực đến tột cùng là cái gì? Khó trách hắn có thể nháy mắt giết truyền linh tháp vị kia tháp chủ đấu linh đế quốc. Chẳng lẽ lúc trước tự cảm thụ đến hắn chẳng qua là hồn thánh cũng là sai lầm sao? Đường Vũ Lân nói, dã tâm, hắn cấp ra Tiết Vân Thiên câu hỏi đáp án, mà lúc trước trong nháy mắt kia thời gian hồi tưởng nhưng như là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra tựa như. Mỉm cười thản nhiên ở trên má chợt lóe lên, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, luôn có ít người không cam lòng a. Vâng, Tiết Vân Thiên phụ họa nói, liền chính hắn đều có chút không rõ. Vì cái gì đang nói ra một chữ này thời điểm, thân là một quốc gia hoàng đế, chính mình lại có chút nhún nhường cảm giác. Đường Vũ Lân nói, nhưng bọn hắn vọng tưởng cuối cùng không thể được xính. Năm đó, Linh Băng Đấu La sáng lập truyền linh tháp mục đích, là vì làm cho nhân loại cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình. Lại để cho gần như diệt tuyệt hồn thú có thể khôi phục nguyên khí. Thế nhưng là, theo thời đại biến hóa, bây giờ truyền linh tháp đã hoàn toàn bóp méo lúc trước ý nguyện của Linh Băng Đấu La. Bọn hắn dùng nuôi nhốt hồn thú cho chúng nó sinh tồn không gian vi danh, không biết bắt được bao nhiêu hồn thú, tại trên đấu la đại lục, cơ hồ có thể nhìn không tới hồn thú thân ảnh. Hiện tại bọn hắn lại vẫn dám can đảm cùng Thánh Linh giáo hợp tác. Đường môn không phải là thế giới cảnh sát, nhưng chúng ta nhưng vĩnh viễn sẽ đứng ở chính nghĩa một phương, tuyệt không cho phép bất luận cái gì si mị võng lượng gây sóng gió. Hắn lời nói này nói âm điệu mạnh mẽ, mỗi người đều có loại thanh âm ở bên tai mình cảm giác, đồng thời lại có thật lòng khâm phục nhận đồng cảm. Tinh thần chấn nhiếp. Phong hào đấu la cấp độ trở lên cường giả đều có thể cảm nhận được phần này cường đại tinh thần ba động, mặc dù không phải là phương thức công kích, nhưng rất tự nhiên ảnh hưởng nhân tâm. Văn võ bá quan ở bên trong, ngoại trừ số ít người tu vi cao thâm gia, phần lớn người đang nghe lời nói này về sau, cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Kia môn chủ cho rằng, phải làm thế nào đến uốn nắn truyền linh tháp chứ? Tiết Vân Thiên dù sao cũng là nhất quốc chi quân, ngắn ngủi thất thố về sau đã hồi phục bình thường. Đường Vũ Lân nói, có bệnh muốn trị. Bất kỳ một cái nào tổ chức xuất hiện vấn đề, cũng cần trị liệu. Lúc này đã đi vào hoàng cung cửa chính, tiếp tục hướng trong liền không cần đi bộ, trước mặt hết thảy chẳng qua là hình thức. Đấu linh đế quốc trong hoàng cung bộ đưa đò xe sớm đã chờ, Tiết Vân Thiên cùng Đường Vũ Lân lên một cỗ, những người khác tức thì phân biệt ngồi tại cái khác cỗ xe bên trên. Tiết Vân Thiên rất rộng rãi không có người lại để cho cường giả đi theo chính mình, bởi vì hắn biết rõ, dùng Đường Vũ Lân lộ ra tu vi, thật muốn gây bất lợi cho chính mình. Cạnh mình chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, thà rằng như vậy, còn không bằng hào phóng một điểm. Thật không nghĩ tới, truyền linh tháp lại sẽ như thế à? Chẳng lẽ nói, bọn hắn tưởng muốn lặp lại mấy vạn năm trước tình huống của Vũ Hồn Điện sao? Chuyện này với bọn họ có chỗ tốt gì? Nói như vậy, liền coi như bọn họ ẩn núp sâu hơn, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiết Vân Thiên có chút không giải thích được nói. Đối với một điểm này hắn thật sự không rõ, truyền linh tháp với tư cách đương thời rất tổ chức lớn. Vô luận là tài phú, địa vị, đều đã đạt đến đỉnh, bọn hắn như thế đối phó Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, mà chẳng thể làm gì khác chứ. Chẳng lẽ nói, còn có kia mục đích của hắn phải không? Vì siêu thoát, Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Siêu thoát, Tiết Vân Thiên kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân, trong đầu mơ hồ đã có đáp án, nhưng chính là bởi vì đã có đáp án này, tim đập của hắn cũng không nhịn tùy theo thêm nhanh thêm mấy phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1281, thuyết phục. Sinh tử chi gian có vô cùng sự sợ hãi, bất kỳ người nào đều là sợ chết, bất kỳ người nào đều từng nghĩ tới trường sinh bất lão loại chuyện này. Thân là đế vương, hắn có thể nào không có ý nghĩ này chứ? Đúng, vì truy cầu phần kia xa vời. Đường Vũ Lân nói, ta cũng là chuyện lần này về sau mới suy nghĩ ra. Chắc hẳn bệ hạ đối với truyền linh tháp đoạn lịch sử kia nhất định rất rõ ràng đi. Cuối cùng, đấu linh đế quốc đời trước thiên đấu đế quốc là kinh nghiệm đã từng trải qua cái kia một đoạn lịch sử đấy. Cuối cùng quyết đấu, là ở đường môn môn chủ đường Tam cùng vũ hồn điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông ở giữa tiến hành, mà thời điểm đó bọn hắn, cũng đã vượt qua loài người phạm trù, tiến vào thần cách cấp độ. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông bị đánh bại, thần cách vị bị hủy, chết trận. Mà đường Tam nhưng thành thần, thăng lên thần giới. Tiết Vân Thiên nhẹ gật đầu, đúng, đoạn lịch sử này tại Hoàng Thất trong kho tài liệu có vô cùng cặn kẽ tư liệu. Đường Vũ Lân nói, vậy ngài liền nhất định chú ý tới, vô luận là đường Tam hay vẫn là Bỉ Bỉ Đông, đều đến thần giới cái tầng thứ kia. Như vậy, thân là vũ hồn điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông, vì cái gì có thể đạt tới cái tầng thứ kia chứ? Mà tại bọn họ về sau, liền chỉ có vạn năm trước linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo mới có đột phá an lệ thành công. Truyền linh tháp đã đứng ở đại lục đỉnh phong, bọn hắn còn muốn càng tiến một bước, như vậy, mục tiêu duy nhất chính là khống chế liên bang, thậm chí cả khống chế cả đấu la tinh rồi. Tưởng muốn nhiều như vậy, mục đích ngoại trừ chỉ điểm một bước kia rào bước tiến lên ra, ta nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân khác. Còn như thế nào phóng ra một bước này, ta cũng đoán không được, nhưng chắc hẳn bọn họ là có cái gì muốn thử nghiệm phương pháp. Còn có một việc, ta có thể nói cho bệ hạ. Không biết bệ hạ có nghe nói hay không qua huyết thần quân đoàn đấu la đại lục. Đường Vũ Lân nói ra, thoáng có chút mờ mịt lắc đầu, đấu la liên bang còn có như vậy cái quân đoàn sao? Bọn hắn rất mạnh. Đường Vũ Lân nói, rất mạnh, sự hiện hữu của bọn hắn, đã vượt qua 6.000 năm. Mà ngài sở dĩ không biết, là bởi vì bọn hắn một mực thủ hộ lấy một bí mật. Tại trên đấu la đại lục, có một cái không gian thông đạo, để cho chúng ta cùng một vị diện khác tương liên, mà vị diện kia cường đại, thậm chí đã vượt qua chúng ta. Bọn hắn không ngừng hướng chúng ta phát động công kích, tưởng muốn đem chúng ta hủy diệt cùng thôn phệ. Mà huyết thần quân đoàn chính là vì chống cự bọn hắn mà tồn tại. 6.000 năm trước. Do Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp cộng đồng phái cường giả tạo thành, đã trải qua nhiều đời anh hùng thủ hộ, cuối cùng là phong ấn chặt cái kia liên tiếp hai cái vị diện thông nói. Còn có như vậy người tồn tại, Tiết Vân Thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, đúng thế. Bí mật này sở dĩ ta sẽ nói cho ngài biết, là vì hiện tại thâm nguyên vị diện đối với uy hiếp của chúng ta đang trở nên càng lúc càng lớn, không phải là bởi vì vực sâu trở nên cường đại rồi, mà là bởi vì, tại chúng ta trong thế giới này, đã có chút lực lượng muốn liên thủ với bọn hắn, muốn đem thâm nguyên vị diện thôn phệ cùng hủy diệt đưa đến chúng ta trong thế giới này tới. Mà những người này, chính là Thánh Linh Giáo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thánh Linh Giáo sở dĩ làm như vậy tất nhiên là đối với chính mình có chỗ tốt, cho nên, mục đích của bọn hắn cũng chỉ biết có một cái kia chính là giống như truyền linh tháp đấy, tưởng muốn siêu thoát tại cái thế giới này. Nếu như dựa theo quy luật đến xem, nếu như cách mỗi vạn năm, liền có thể có người vượt qua cõi. Hiện tại nơi này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Truyền linh tháp lại cùng Thánh Linh Giáo cấu kết lời nói, như vậy, ta có lý do tin tưởng, bọn hắn tưởng muốn theo đuổi siêu thoát thành thần chi pháp, sợ rằng sẽ cùng hủy diệt cả đấu la tinh có quan hệ. Không phải là lần này tại trong truyền linh tháp phát hiện người của Thánh Linh Giáo, ta vẫn là không nghĩ thông một điểm này, nhưng hiện tại xem ra, khả năng này là phi thường lớn. Trước kia một lần mãnh liệt thâm nguyên triều tịch bị huyết thần quân đoàn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới thật không dễ dàng đánh lui, nhưng lần kế thì sao? Nếu như truyền linh tháp cùng Thánh Linh Giáo liên thủ tưởng muốn đem thâm nguyên vị diện dẫn dụ đến, như vậy, chúng ta phải đối mặt, chính là hủy diệt khả năng. Nói đến đây, Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, bọn hắn không thể nghi ngờ đã đi lên đường tà đạo. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện bị tạc hủy, đường môn tổng bộ bị hủy, bức bách chúng ta tại trên đấu la đại lục co rút lại. Dẫn đến truyền linh tháp nhất gia độc đại, ưng phái càng là tại liên bang chiếm thượng phong. Cho nên mới phải có chiến tranh phát sinh, chiến tranh nếu như hàng lâm, có lợi nhất không thể nghi ngờ là Thánh Linh Giáo, tử vong là bọn hắn khát vọng, cũng chỉ có bọn hắn có thể ở trong tử vong được đúng lúc. Cho nên, ta có lý do tin tưởng, vô luận là tại đấu linh đại lục hay vẫn là tại trên tinh la đại lục, nhất định đều có người của Thánh Linh Giáo tại ẩn núp. Bởi vậy, ngăn cản trận chiến tranh này căn bản nhất mục đích, chính là không cho Thánh Linh Giáo lại tiếp tục lớn mạnh, đồng thời, chúng ta cũng hy vọng liên hợp càng nhiều nữa chính nghĩa lực lượng, tại cần thiết thời khắc cùng một chỗ vì bảo vệ gia viên của chúng ta mà cố gắng. Tiết Vân Thiên nhìn xem Đường Vũ Lân, thật lâu không nói. Trên thực tế, hắn nghĩ tới rất nhiều loại Đường Vũ Lân thuyết phục chính mình, nói ra điều kiện suy tưởng của, tuy nhiên lại từ không nghĩ tới qua hắn sẽ nói ra hôm nay những lời này. Dùng thân phận của đường môn môn chủ hắn, này thâm nguyên vị diện chuyện tình chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Mà nếu quả như thật như cùng hắn nói như vậy, đối với đấu linh đế quốc lai nói, đó không thể nghi ngờ tùy thời đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu a.